Đánh ta đi, động thủ đi. Ngươi sao có thể nhẫn nhịn như vậy? Ngươi có phải là nam nhân không? Không phải đâu, ngươi như vậy mà chịu được sao? Ngươi có phải là thuộc loại rùa đen không? Đã như vậy, ngươi đổi tên đi, gọi Ngô Dụng đi, người mưu trí, rất hợp với ngươi. Ngươi có phải là người không? Cứ tranh cãi mãi, tiếng nói líu lo không ngừng, như tiếng ruồi vò ve bên tai. Mộc Vĩnh khó chịu đến mức méo cả miệng, mọi người xung quanh cũng cảm thấy mặt mũi căng thẳng, cảm giác như muốn đánh người ngay lập tức, quá ồn ào và khó chịu. Thậm chí, trong lòng họ còn thấy Mộc Vĩnh đáng thương, sao có thể nhẫn nhịn như vậy? Nếu không thể đánh lại, ít nhất cũng phải thể hiện thái độ chứ. Nhưng Mộc Vĩnh vẫn nhẫn nhịn, sạc mặt không vui, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn dẫn đầu đi về phía truyền tống trận. Mộc Vĩnh không làm chậm trễ, bước vào ngay lập tức, rồi biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Ôi, nhanh vậy sao? Không có người nào à? Cũng chẳng có chút thành ý nào. Lữ Thiếu Khanh quay lại nhìn mọi người. Mọi người cẩn thận một chút, ta sợ bên trong có mai phục. Đàm Linh hử một tiếng, có gì mà mai phục, không nhanh lên đi vào à? Lữ Thiếu Khanh nhìn Đàm Linh đầy nghi ngờ, ngươi có âm mưu gì à? Ngươi không thể tin được đâu, trước đây nói không có mai phục, kết quả ngươi lại cấu kết với đệ nhị thánh tử để làm chuyện xấu, mai phục chúng ta, hỗn đản. Đàm Linh tức giận muốn đánh người, thở hổn hển, nàng không thể chịu được Lữ Thiếu Khanh lại nhái mãi, một người đàn ông mà còn lắm lời hơn cả phụ nữ, thật là phiền chết đi được. Thời cơ bên này cười hì hì nói, yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Truyền tống trận này là cự ly gần nhất, bình thường ít khi dùng đến. Bạch quang lóe lên, Lữ Thiếu Khanh đã xuất hiện tại Tuyệt Phách Liệt Uyên. Đập vào mắt hắn là một cái lỗ hổng lớn vô cùng. Nhìn xa xa, nó giống như bầu trời bị cái gì đó cắn một miếng, tạo thành một vết rách lớn. Tiêu Y giật mình, lớn như vậy sao? Khe hở này dài hơn trăm vạn dặm, lớn hơn rất nhiều so với cái khe mà họ từng thấy trước đó. Hình dáng cũng có chút khác biệt. Ở giữa là một cái lỗ lớn, hai bên là các vách đá sắc nhọn kéo dài. Nhìn xa, nó giống như một con mắt ác ma, màu đen khiến người ta sợ hãi. Biên giới xung quanh là những tia chớp đen, như những con rắn độc quấn quanh, thỉnh thoảng lại lóe lên. Có lẽ chỉ có Hạ Ngữ là lần đầu tiên thấy khe hở này. Nàng trông rất chấn động, sắc mặt trắng bệch vì sự uy hiếp của khe hở khổng lồ này. Nhận thấy vẻ mặt của Hạ Ngữ không ổn, Tiểu Y lập tức an ủi, không cần lo lắng, có chuyện sẽ nhanh chóng được giải quyết. Mọi chuyện sẽ nhanh chóng được giải quyết. Hạ Ngữ liếc nhìn Lữ Thiếu Khanh, rồi thấy hắn đi đến bên Mộc Vĩnh, Ngô Dụng người sẽ làm gì? Vậy mà mở một cánh cửa lớn như thế, người và Đoạ Thần có phải là thân thích sao? Mở cửa để chúng nó vào làm khách à? Ôi, ngươi thật là hại những người khác rồi. Hạ Ngữ tâm thả lỏng, trên mặt nở một nụ cười thản nhiên. Lữ Thiếu Khanh vừa nói vừa dùng thần thức quét mắt xung quanh, sau lưng tinh kỳ san sát, vô số khí cụ chiến tranh được sắp xếp ngay ngắn. Người mà hấp giáp, tu sĩ binh sĩ chỉnh tề, cũng có những tu sĩ bình thường, nhưng tất cả đều ở xa xa chờ đợi hoặc đang bận rộn. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu nhìn xuống đất, một màu đen hoang vu, giống như có độc, không một ngọn cỏ, không một chút sinh khí, phạm vi đó đã lan rộng đến hàng ngàn dặm và vẫn tiếp tục lan ra xa. Lữ Thiếu Khanh có thể khẳng định rằng, sau một thời gian, nơi này sẽ trở thành một vùng đất hoang, không có động thực vật, giống như một thế giới tĩnh mịch, chẳng khác gì một vùng đất chết. Đám người cũng đang quan sát cảnh tượng này. Tiêu Y tò mò hỏi, không thấy Đoạ Thần quái vật đâu nhỉ? Đàm Linh giải thích, quái vật không phải lúc nào cũng xuất hiện, sau khi công kích sẽ có một khoảng thời gian yên tĩnh, không có sự xuất hiện của chúng. Vậy mà không phải lúc nào cũng như vậy, thời gian dài ngắn khác nhau, không phải lúc nào chúng ta cũng nhẹ nhõm. Thời Cơ gật đầu, đúng vậy, đáng tiếc là không có quy luật, mỗi lần là một lần rủi ro. Mộc Vĩ lên tiếng, đây chính là người mở ra khe hở. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu, ánh mắt đối diện với Mộc Vĩnh. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, ngươi có chứng cứ sao? Khe hở xuất hiện sau khi Tốn Ma Thạch nổ, không phải ngươi thì còn là ai? Mộc Vĩnh hừ một tiếng, trong lòng hắn lại đầy nghi hoặc. Tốn Ma Thạch nổ ra, và sự nổ ấy có thể mở ra một khe hở đáng sợ, nhưng làm sao lại có thể như vậy? Những kẻ khác cũng chẳng thể làm được điều này. Lữ Thiếu Khanh ha ha cười lớn, không thừa nhận, đừng có nói những chuyện vô lý, không có chứng cứ thì đừng có vụ oan cho người tốt. Và nếu không phải ngươi quá phận, ta đâu phải dùng cách này để thoát khỏi ngươi. Mộc Vĩnh nhất thời không nói gì được, những lời này quả thật là vì hắn mà ra. Lữ Thiếu Khanh có thể mở ra khe hở và cũng có thể đóng lại nó. Mộc Vĩnh nhận ra rằng hắn chỉ muốn giết chết Lữ Thiếu Khanh, không thể để hắn tiếp tục gây họa cho thế gian. Nhưng không ngờ Lữ Thiếu Khanh giống như một con tiểu cường không thể đánh chết, dù bị thương vẫn có thể trốn thoát. Và trước khi chạy, hắn còn đặt bẫy khiến thánh địa gặp vô vàn rắc rối. Thánh địa đã hao tốn rất nhiều để đối phó với những quái vật này, nếu không phải vì chúng, thánh địa đã có thể phản công tổ tinh, chứ không phải chỉ dừng lại ở một cái yên châu. Tất cả đều vì hắn, và có lẽ cũng vì cái tên Lữ Thiếu Khanh này. Mộc Vĩnh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, trong lòng bỗng có một cảm giác muốn cúi đầu nhận sai, bắt tay giảng hòa với Lữ Thiếu Khanh. Nhưng ngay khi ý nghĩ này vừa xuất hiện, hắn lập tức xóa bỏ. Không cần bàn về những chuyện khác, chỉ riêng việc đối phương có thể thôn phệ những thứ hắc ám, Mộc Vĩnh không thể để người như vậy tồn tại. Đối với thế giới này, Lữ Thiếu Khanh quá nguy hiểm. Sau một lúc trầm mặc, Mộc Vĩnh mở miệng, động thủ đi. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, nhìn vào khe nứt lớn, ta sợ. Đám người sắc mặt tối sầm, ngươi sợ sao, ngươi có vẻ nào là sợ hãi không? Tương Ti Tiên, Gia Cát Huân và những người khác dù nghiêng về phía Lữ Thiếu Khanh, nhưng lúc này họ đều cảm thấy rằng nếu Mộc Vĩnh ra tay đánh Lữ Thiếu Khanh, họ sẽ ủng hộ hết lòng. Quá dễ ủng hộ hết lòng, nhìn là muốn ra tay ngay, ngươi muốn làm gì? Mộc Vĩnh sắc mặt không vui, càng nhìn Lữ Thiếu Khanh càng thấy không vừa mắt. Hắn đột nhiên nhớ lại, khi ở Nhữ Thành, hẳn là phải hỏi Thiều Thừa, rốt cuộc ông ấy đã dạy dỗ đồ đệ kiểu gì mà lại ra được một tên ghê tởm như thế. Ngươi muốn đổi ý sao? Không phải. Lữ Thiếu Khanh chỉ lên bầu trời nói, ta chỉ sợ hãi thôi. Tâm hoảng loạn, ta sợ mình phạm sai lầm, làm thất vọng sự tín nhiệm của người. Ta đột nhiên phát hiện mình chưa chuẩn bị kỹ càng, hay là về trước đi, để ta vài ngày nữa chuẩn bị rồi quay lại. Mộc Vĩnh mặt không biểu cảm, ngươi đang đùa ta sao? Đàm Linh cũng giận dữ thở phì phì, ngươi đừng có làm loạn nữa. Nam nhân nói chuyện, cô gái tránh sang một bên. Lữ Thiếu Khanh một câu khiến Đàm Linh tức đến mắt trợn trắng. Thế nào? Lữ Thiếu Khanh quay lại hỏi Mộc Vĩnh, ngươi thấy sao? Ta không sao. Nhưng ngươi có chắc chắn như vậy không? Nơi này là thánh địa, nếu thánh chủ phát hiện ngươi, ngươi nghĩ sẽ như thế nào? Mộc Vĩnh cười một cách rạng rỡ. Vô sỉ quá. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Mộc Vĩnh mà mắng, tiểu nhân. Sau đó bay lên không trung. Tiểu Y không nhịn được nhíu mày, không thể nào, Mộc Vĩnh có thể đánh bại nhị sư huynh sao? Tiểu Y cảm thấy khó chịu, vì nàng nghĩ rằng chỉ có đại sư huynh mới có thể làm được điều đó. Mộc Vĩnh dựa vào đâu mà có thể so sánh với đại sư huynh của nàng? Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng tiến đến khe hở bên cạnh. Những người quan sát từ xa thấy cảnh này liền xôn xao bàn tán, người kia là ai vậy, hắn muốn làm gì, gầy yếu như vậy muốn làm gì, hắn có phải định thử đóng lại khe hở không? Nói đùa sao, làm sao có thể, người này chắc chắn không tỉnh táo. Đám người xôn xao bình luận, trong khi Lữ Thiếu Khanh chậm rãi giơ tay lên, Mộc Vĩnh trong lòng chấn động, mắt sáng lên đầy hy vọng. Hắn nghĩ, ra tay đi, nhanh chóng đóng lại khe hở đi. Một tiếng vang nhỏ, một tia chớp đen như rắn độc, xoắn vạn cơ thể rồi đột ngột lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Các tu sĩ ma tộc nhìn thấy cảnh này, đồng loạt kêu lên, quả nhiên là hắn muốn chết. Tên tự đại tự tìm đường chết. Ngốc quá, không biết tia chớp đen nguy hiểm sao, chắc chắn chết rồi. Tuy nhiên, cảnh tượng tiếp theo khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Tia chớp đen vây quanh thân thể Lữ Thiếu Khanh, nhưng không như họ tưởng tượng, không hề thành cho bụi, mà ngược lại, không hề hấn gì. Tia chớp đen lượn qua một vòng trên người hắn rồi biến mất, như thể không tồn tại. Cái gì, không thể nào, hắn là ai? Trời ạ, ta có phải hoa mắt không? Đám đông ma tộc tu sĩ ngạc nhiên kêu lên, vô số người bỗng đứng dậy, ánh mắt không rời khỏi bầu trời. Từng luồng thần thức va chạm trên không trung, tất cả mọi người đều không thể tin vào mắt mình. Thời cơ vất tay reo lên, tốt. Đôi mắt thời cơ sáng lên, nhìn Lữ Thiếu Khanh như nhìn thấy cứu tinh. Thiếu Khanh công tử thật lợi hại. Mộc Vĩnh cũng nhẹ nhàng thở ra, xem ra họ đã được cứu rồi. Nhưng chỉ sau một khắc, Lữ Thiếu Khanh quay người bỏ chạy. Đám người đều ngạc nhiên, chuyện gì đang xảy ra? Chưa kịp phản ứng, tiếng gầm dạ dữ từ trong khe hở truyền đến. Giống, Lữ Thiếu Khanh lao xuống, lớn tiếng hô hoán, ôi kháo, chạy mau, quái vật đến rồi. Sau một khắc, vô số bóng đen từ trong khe hở trào ra, chúng lớn nhỏ không đều, hình thù khác nhau. Những quái vật đọa thần nhanh chóng lan rộng khắp trời đất. Đàm Linh biến sắc, những quái vật này đến không đúng giờ. Cảnh tượng này không phải chưa từng gặp. Sau một trận chiến, quái vật thường lùi lại, để lại một khoảng thời gian giảm sóc. Thời gian giảm sóc có dài có ngắn, có khi kéo dài 10 ngày, nửa tháng, thậm chí nửa năm, nhưng cũng có khi chỉ một hai canh giờ là chúng lại trồi lên. Vì vậy, thánh tộc tu sĩ đã phải chịu không ít tổn thất. Trước đây họ tưởng rằng có vài ngày giảm sóc nên đã thay quân đội, nhưng quái vật lại xuất hiện bất ngờ, khiến cho thánh tộc tu sĩ không kịp chuẩn bị, dẫn đến tổn thất nặng nề. Vì quái vật có quy luật xuất hiện không rõ ràng, thánh tộc không thể phòng bị đầy đủ. Tuy nhiên, ma tộc các tu sĩ dù giật mình nhưng vẫn không hoang mang, họ đã sớm chuẩn bị, lập tức hành động. Sư sư, từng tòa cao chọc trời giống như các khí cụ bắn ra từng mũi tên ánh sáng, quang mang lấp lánh, mưa tên trút xuống, vô số quái vật đọa thần ngã xuống từng mảnh, thi thể như mưa rơi khắp nơi. Oanh, những tòa giống ngọn núi lớn nhỏ, Xe bắn đá cũng ném ra từng quả đạn dược, nổ tung giữa đám quái vật. Một số đạn dược tỏa ra ngọn lửa dữ dội, hình thành biển lửa, quái vật kêu gào trong đó. Một số khác thì tỏa ra khí lạnh, đông lạnh quái vật thành từng khối băng vỡ vụn. Những người mặc hắc giáp, tù sĩ binh sĩ cầm đầu, tạo thành một tuyến phòng thủ thứ hai trên không trung. Họ kết trận đứng vững, ánh sáng đỏ nhạt phát ra, chói mắt, giết. Tất cả mọi người đồng loạt tấn công, linh lực kinh hãi quét ra, hóa thành một thanh đại đao quét ngang trời. Vô số quái vật kêu lên thảm thiết, bạo thể mà chết. Tuy nhiên, vẫn còn một số quái vật lọt lưới, chúng gầm lên và lao tới. Đến lượt đám tán tu xuất thủ, họ bảo vệ trận hình, tiêu diệt những con quái vật còn sót lại. Những tán tu có thực lực mạnh mẽ, dễ dàng xử lý những con quái vật lọt lưới. Lữ Thiếu Khanh đứng bên cạnh, quan sát lâu, thấy quái vật tử vong vô số, còn ma tộc tu sĩ lại tổn thất rất ít. Thực lực đáng sợ như vậy khiến Lữ Thiếu Khanh sắc mặt trở nên nghiêm trọng, Tiêu Y cũng không khỏi cảm thán, thật mạnh quá. Nếu là tu sĩ nhân tộc ở đây, có lẽ đã sớm thiệt hại hơn phân nửa. Tu sĩ nhân tộc thường tàn mạn, không giống như ma tộc có một đội ngũ quân đội chuyên nghiệp. Hơn nữa, khí cụ của họ rất đáng sợ. Một khi giao chiến với nhân tộc, chắc chắn sẽ là cuộc tàn sát một chiều. Lữ Thiếu Khanh quay sang hỏi Úc Linh, người có biết cách luyện chế những khí cụ này không? Úc Linh gật đầu, có biết một chút, tôi hiểu qua. Trước kia, Úc Linh là đội trưởng đội tiền trạm, được xem như tinh anh để bồi dưỡng. Cô đã học hỏi rất nhiều thứ, trong đó có cả các khí cụ chiến tranh. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, liền chăm chú nhìn Úc Linh và nói, Lăng Tiêu Phái sẽ hoan nghênh người. Sau khi Lữ Thiếu Khanh nói xong, hắn bỗng nhận ra có người đang nhìn mình chằm chằm. Hắn quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của Mộc Vĩnh đang nhìn thẳng vào mình. Lữ Thiếu Khanh bực bội quay đi, nói, nhìn cái gì vậy, không thấy ta là soái ca sao? Mộc Vĩnh lại lùng cười một tiếng, ánh mắt vô cùng thâm thúy. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh rồi cuối cùng dừng lại nhìn Úc Linh. Hắn đã tìm hiểu rõ về thân phận Úc Linh, phản đồ của thánh tộc. Người nhìn gì vậy, mắt chó à? Nếu còn nhìn nữa, ta sẽ móc mắt ngươi. Là nàng đã sống qua trăm tuổi rồi, ngươi còn thích cái kiểu tuổi trẻ ấy sao? Lữ Thiếu Khanh đứng chán trước mặt Úc Linh, mắt nhìn Mộc Vĩnh, sắc mặt hung dữ nói, đừng có nghĩ đến việc làm gì với nàng. Ngươi muốn tìm thú vui à? Ban đê đó có mà. Lữ Thiếu Khanh chỉ lên bầu trời nơi có vô số đọa thần quái vật đang bay ra không ngừng. Bọn chúng chắc hẳn có mẹ. Mộc Vĩnh trong lòng giận dữ, chỉ muốn đánh người ngay lập tức. Hắn hít một hơi thật sâu, lại lùng nói, ngươi quả nhiên có quan hệ với quái vật. Với người khác, quái vật đột nhiên xuất hiện không có gì kỳ lạ vì chẳng có quy luật gì. Nhưng với Mộc Vĩnh, lần này quái vật xuất hiện chắc chắn là do Lữ Thiếu Khanh. Hắn ra tay, quái vật phát hiện, rồi chúng xuất hiện và bắt đầu tấn công. Mộc Vĩnh lại càng chắc chắn rằng quan hệ giữa Lữ Thiếu Khanh và quái vật mật thiết hơn hắn tưởng. Làm gì có chuyện ấy, Lữ Thiếu Khanh giận dữ nói, ta còn có thể nói ngươi và chúng nó có gian tình đấy. Mộc Vĩnh tức giận đến mức muốn nổi điên, nhưng hắn kìm nén, không muốn bị Lữ Thiếu Khanh lôi kéo vào những lời vô lý. Ngươi muốn đánh nhau sao? Lữ Thiếu Khanh lại trừng mắt, khiêu khích, đến đi, ta sẽ không tránh đâu, ta cho ngươi một chiêu, nếu sợ thì ta sẽ cho ngươi một chiêu nữa. Mộc Vĩnh không muốn tiếp tục lời qua tiếng lại. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy thì hít một hơi thật sâu, rồi lại cười khinh bỉ, ngươi không phải là một người đàn ông thật sự, phải không? Được rồi, mau lên, ra tay đi. Ta sẽ không nói gì đâu, ngươi có thể xuất thủ bất cứ lúc nào, dù là đánh lén, ta cũng sẽ không trách đâu. Mộc Vĩnh giận dữ đến mức cắn răng hừ lạnh. Bên cạnh, Gia Cát Huân khẽ nói với Tử Sa Vi Vi, nhìn kia, cái tên này thật ghê tởm. Tử Sa Vi Vi gật đầu, thừa nhận, đúng là vậy. Lúc trước Mộc Vĩnh không chịu nhượng bộ, giờ hẳn càng khiến người ta thấy ghê tởm. Mặc dù trước kia Gia Cát Huân không thích Mộc Vĩnh vì lo lắng cho sự an toàn của mình, nhưng bây giờ nàng lại có chút đồng cảm với Mộc Vĩnh. Nàng không dám tưởng tượng nếu mình ở trong hoàn cảnh của Mộc Vĩnh thì mình sẽ làm gì. Chắc chắn nàng sẽ liều mạng với tên kia. Tả Điệp đứng bên cạnh, lẩm bẩm một mình, có chút đồng cảm với Mộc Vĩnh, thật là đáng thương. Hừ, đáng đời, Tương Ti Tiên không hề có cảm tình với người của thánh địa. Nàng nói, đáng đời hắn, ai bảo hắn đắc tội với tên hỗn đản kia. Tuy nhiên, kẻ hỗn đản kia vì đã phát thề, chỉ có thể giữ im lặng để Mộc Vĩnh đi tiếp. Mộc Vĩnh nghe hết lời của mọi người, trong lòng hắn khẽ động rồi cười lại, người làm như vậy, chỉ muốn chọc giận ta, rồi hy vọng ta sẽ không giữ lời thề. Mọi người nghe vậy, lập tức hoảng sợ, nhìn Lữ Thiếu Khanh mà không thể tin nổi, đây mới là mục đích thật sự của Lữ Thiếu Khanh sao. Một khi Mộc Vĩnh động thủ trước, Lữ Thiếu Khanh sẽ không cần phải giữ lời thề nữa, và có thể giết Mộc Vĩnh một cách chính đáng. Không ai hoài nghi khả năng Lữ Thiếu Khanh giết Mộc Vĩnh. Đám Linh là người đầu tiên kinh ngạc, sau đó tức giận nói, tên giảo hoạt, thật là ghê tởm. Tương Ti Tiên, Gia Cát Huân và những người khác cũng không nhịn được, nghiến răng. Vốn dĩ họ tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh chọc giận Mộc Vĩnh để Mộc Vĩnh xuất thủ, từ đó có cớ đổi ý giữa trận, khiến Mộc Vĩnh phải chịu nhục, nhưng không ngờ, nguyên nhân thực sự lại là vậy. Hóa ra Lữ Thiếu Khanh vẫn còn nhớ Mộc Vĩnh, một mối hận sâu sắc, chỉ muốn giết chết hắn. Tiêu Ý nháy mắt mấy lần, đôi mắt sáng rực, đây chính là ý đồ thật sự của nhị sư huynh sao? Nhưng Mộc Vĩnh cũng quá đáng sợ, nếu có thể nhẫn nhịn đến mức này, chắc chắn không phải là nam nhân tầm thường. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt thay đổi, tức giận nói, cút đi, ngươi không dám, chẳng qua chỉ là nói suông thôi. Mộc Vĩnh đáp, ngươi sợ hãi là đúng. Lữ Thiếu Khanh lúc này quả thật bị vạch trần tâm tư, sắc mặt thay đổi, trong lòng không khỏi cảm thấy mất mặt. Mộc Vĩnh cảm thấy thỏa mãn vì đã nhìn thấu được tâm tư của Lữ Thiếu Khanh, hắn cảm thấy dễ chịu, không còn tức giận vì những lời châm chọc nữa. Mộc Vĩnh nhìn Lữ Thiếu Khanh một cách khinh bỉ rồi quay đi, tiếp tục quan sát trận chiến trên trời. Lữ Thiếu Khanh lúc này trầm mặc, có vẻ như đã bị đả kích. Trận chiến trên trời vẫn tiếp tục, những con quái vật lần lượt xuất hiện, những kẻ ở cấp nguyên anh, hóa thần, thậm chí luyện hư kỳ cũng xuất hiện trong số chúng. Các tu sĩ bắt đầu chịu thương vong lớn hơn khi cố gắng ngăn cản những quái vật này. Ma tộc cũng cử các tu sĩ cao cấp để ngăn chặn các quái vật mạnh mẽ. Dần dần, các quái vật và tu sĩ cao cấp bắt đầu giao chiến quyết liệt hơn, trận chiến càng lúc càng kịch liệt, và thời gian trôi qua, cả hai bên bắt đầu có người tử thương, giống, tiếng gầm vang lên, một luồng khí tức mạnh mẽ từ trong khe nứt xuất hiện, hợp thể kỳ, một người hét lên, mặt mày hoảng sợ, như nhìn thấy quái vật, ngạc nhiên sao, việc hợp thể kỳ xuất hiện chẳng phải là chuyện bình thường sao, Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ đáp, các ngươi ma tộc quả thật chưa từng thấy qua những điều này, đồ nhà quê. Thế giới này đã thay đổi, con người ngày càng dễ dàng tu luyện, đột phá trở nên đơn giản, ngay cả quái vật cũng vậy, hợp thể kỳ xuất hiện không phải chuyện lạ. Đàm Linh tức giận, muốn lập tức ra tay, nhưng lại kiềm chế, thật sự muốn đánh chết tên này. Thời cơ không tức giận, ngược lại giải thích, quái vật hợp thể kỳ thật ra đã lâu không xuất hiện, trong ký ức của ta đã là 7-8 năm rồi. Mộc Vĩ lại lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, nói, vì ngươi mà hợp thể kỳ quái vật lại xuất hiện, vậy thì sao? Lữ Thiếu Khanh đáp. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, đối Mộc Vĩnh nói, ngươi nhìn đi, ngươi bảo là ta gây ra chuyện này, giờ ta đi rồi bọn chúng sẽ không đến sao. Mộc Vĩnh cười lạnh, muộn rồi, bọn chúng chính là hướng về phía ngươi đến. Lữ Thiếu Khanh tức giận, nắm đấm dưa lên, uy hiếp, ngươi thử nói linh tinh thêm lần nữa đi, đừng có tưởng ta không dám đánh ngươi. Mộc Vĩnh vẫn cười lạnh, ngươi có thể thử xem, nhưng nếu ngươi động thủ ngươi sẽ vi phạm lời hứa. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức như sắp phát điên. Thật muốn cho ngươi một trận, để ngươi biết tại sao hoa lại đỏ như vậy. Mộc Vĩnh ha ha cười, trong lòng thầm vui. Hắn cảm thấy Lữ Thiếu Khanh lúc này rất vô năng. Cơn giận của hắn chỉ khiến Mộc Vĩnh cảm thấy dễ chịu. Để kích thích Lữ Thiếu Khanh thêm nữa, Mộc Vĩnh tiếp tục nói. Ngươi nói quái vật không liên quan đến ngươi. Sao mỗi khi ngươi động thủ, quái vật lại xuất hiện? Hơn nữa lâu rồi chẳng thấy hợp thể kỳ nào xuất hiện. Giờ lại xuất hiện, ngươi không thấy quá trùng hợp sao? Mọi người không khỏi âm thầm gật đầu, quả thực là trùng hợp. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, vẻ mặt khinh bỉ, các người ma tộc thích vu oan cho người khác như vậy à? Ta còn nói bọn chúng là người nhà của ngươi, sao ngươi không thừa nhận đi, âm thầm hãm hại ta là được rồi. Những lời này của Lữ Thiếu Khanh nghe có vẻ hơi cứng nhắc và khó thuyết phục. Mộc Vĩnh cũng cười ha ha, ngươi. Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng lên tiếng trước, chỉ tay vào Mộc Vĩnh, ngươi lại nói thử xem, ta mà phải trở về chỉnh đốn. Mộc Vĩnh lập tức im lặng, quyết định không tiếp lời, chuẩn bị đi, khi chiến đấu kết thúc đến lượt ngươi xuất thủ. Chiến đấu kết thúc, vạn nhất có chuyện lớn xảy ra, Lữ Thiếu Khanh đột ngột im lặng, thôi, không cần nói thêm, để tránh sau này lại bị làm khó. Ai, ta thật là quá lo nghĩ cho người khác rồi. Lữ Thiếu Khanh cũng từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa, nơi cuộc chiến đang diễn ra, mặc dù có mấy con quái vật hợp thể kỳ xuất hiện, nhưng thực lực của chúng không mạnh. Theo Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, hai người bọn họ cùng ra tay là đủ để giải quyết. Tuy nhiên, những con quái vật này đã tạo ra một áp lực lớn cho ma tộc tu sĩ, và sau vài ngày đại chiến, ma tộc phải bỏ ra hai người bị thương nặng mới đẩy lui được quái vật. Chính xác là đẩy lui, chứ không phải giết sạch chúng. Lữ Thiếu Khanh không khỏi khinh bỉ, quả là đồ vô dụng. Các ngươi không có cao thủ ở đây sao? Các ngươi thật sự không sợ sao? Thời cơ nhanh chóng giải thích, ba vị trưởng lão của thánh địa luôn sẵn sàng nhận lệnh. Lữ Thiếu Khanh lập tức quan tâm, Mộc Vạn Sơn không sao chứ? Ai, ta đã cố gắng hết sức để giữ lại. Hắn năm đó không liên quan gì đến ta, đến lúc các người gặp vấn đề đừng tìm ta. Mộc Vạn Sơn, Mộc Vĩ ngạc nhiên. Ai? Kiếm Vạn Sơn chứ? Lữ Thiếu Khanh nhìn Mộc Vĩ nói. Người quên rồi sao? Mộc Vĩ nhíu mày, vẻ mặt càng thêm sắc bén, đầy hoài nghi. Cái tên này đang nói cái gì vậy? Lữ Thiếu Khanh rất thích những trò đùa kiểu này, không kiên nhẫn giải thích cho Mộc Vĩ. Hắn nghe lời ngươi như vậy, không phải là nhi tử thì là gì, ngươi cũng vậy. Người ta ngoan ngoãn như vậy, mà ngươi lại không nỡ cho người ta một cái họ. Thật là tiểu khí, ta giúp hắn đổi tên thế nào? Êm tai không? Không phải là một cái tên lớn. À, đúng rồi, hắn phải gọi là Ngô Vạn Sơn. Mộc Vĩnh tức giận cắn răng, trong lòng nổi lên cơn lửa giận, nhìn Nữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, hắn thật muốn một quyền đấm vào mặt hắn, khiến hắn nát bét, thật sự là quá ghê tởm. Nữ Thiếu Khanh luôn biết cách chọc giận người khác, khiến người ta không thể nhịn được. Mộc Vĩnh chỉ hé miệng, thở ra một hơi, tựa như cố gắng kiềm chế cơn giận của mình. Hắn không muốn nói thêm với Lữ Thiếu Khanh nữa, sợ rằng nếu tiếp tục hắn sẽ không kìm nén được và ra tay. Hắn lạnh lùng nói, xuất thủ, đóng lại khe hở. Dù cố gắng kiềm chế cơn giận, nhưng từng chữ đều lộ rõ nộ khí. À, ngươi cái thái độ gì vậy, mời người làm việc mà không nói lời nào sao? Lữ Thiếu Khanh vờ chụp lỗ tai, ta đã nói rồi, các ngươi thánh địa đạo đức giáo dục quá kém, thành chủ bình thường có phải không biết đạo đức giáo dục sao? Những kẻ không biết lễ phép như các ngươi khiến thánh địa này trở nên ô uế. Vậy thì, mời ngươi xuất thủ, đóng lại khe hở. Mộc Vĩ nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, từng chữ nói ra, hận không thể nhét từng chữ vào đầu Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh vẫn không thèm để ý, lại trùng tiếp bên kia lỗ tai. À, hôm nay gió lớn quá, người mới nói cái gì? Hành động này của Lữ Thiếu Khanh càng khiến Mộc Vĩnh trong lòng bùng lên cơn giận. Đàm Linh, Tương Ti Tiên, Gia Cát Huân cũng bắt đầu nghĩ đến việc phải can thiệp, dừng lại trò đùa của Lữ Thiếu Khanh. Mộc Vĩnh lại lớn tiếng nói, mới mưa đóng lại khe hở. Giọng nói lần này lớn hơn rất nhiều, khiến mọi người cảm nhận rõ ràng sự tức giận của hắn đã đến đỉnh điểm. Ha ha, Lữ Thiếu Khanh không thể nhịn được nữa, cười lớn, mẹ kiếp. Mộc Vĩnh cuối cùng cũng không nhịn được mà mắng to một câu. Mọi người xung quanh nhìn nhau, im lặng không nói. Tiêu Y cười đến mắt híp lại. Hừ, dù ngươi có thể nhẫn nhịn thì sao? Trước mặt nhị sư huynh của ta, ngươi vẫn sẽ bị dạy dỗ. Ngươi tưởng nhị sư huynh sẽ dễ dàng buông tha ngươi sao? Tương Ti Tiên, Gia Cát Huân nhìn Mộc Vĩnh với ánh mắt đầy đồng tình. Quả là bi kịch, gặp phải loại người như vậy. Những người quan sát từ xa cũng không nhịn được mà thấp giọng bàn tán. Mộc Vĩnh đại nhân, thế nào rồi? Hắn biểu hiện có chút thất thố đấy. Đúng vậy, trong ấn tượng của ta, Mộc Vĩnh đại nhân hẳn là người rất điềm tĩnh, không dễ lộ cảm xúc, hôm nay có vẻ khác thường, có chút khiến người ta thất vọng thật. Người kia rốt cuộc là ai mà dám đối xử với Mộc Vĩnh đại nhân như thế? Nghe thấy tiếng nghị luận từ xa, Mộc Vĩnh cũng nhận ra mình đã có chút thất thố. Hắn nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, sắc mặt không mấy thiện cảm lạnh lùng nói, ngươi không dám giết ta, ngươi chỉ có thể làm đủ trò để chọc giận ta thôi. Hừ, vì thánh địa, ta không muốn so đo với ngươi. Hạ Ngữ không nhịn được nhếch miệng cười nhẹ. Mộc Vĩnh vốn là người rất kín đáo, không để lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng khi đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, hắn lại không thể kiềm chế được. Trước mặt Lữ Thiếu Khanh, Mộc Vĩnh không thể giữ được sự bình tĩnh thường thấy, thậm chí còn lớn tiếng nói rằng bản thân vì thánh địa mà phải chịu đựng. Thực tế, hắn đang giải thích với những người khác. Nếu là bình thường, Mộc Vĩnh tuyệt đối sẽ không làm vậy. Trong những lần giao đấu trước đó, Mộc Vĩnh đã thua Lữ Thiếu Khanh. Bị thua như vậy khiến Mộc Vĩnh làm những việc mà bình thường hắn sẽ không bao giờ làm. Cách hành xử thất thố của hắn lộ ra sự khó chịu. Hạ Ngữ nhìn Mộc Vĩnh, ánh mắt lạnh lùng, thậm chí có chút khinh miệt. Dù ngươi là thiên tài lợi hại nhất của ma tộc, ngươi vẫn không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Mộc Vĩnh nhìn thấy những người xung quanh bắt đầu hiểu ra, hắn cũng bắt đầu tự nhận thức được điều đó. Nguyên lai Mộc Vĩnh đại nhân vì thành điện mà phải nhẫn nhị, đối mặt với Lữ Thiếu Khanh ngang ngược vô lễ, không thể không nhẫn nhị. Mộc Vĩnh đại nhân vì thánh địa đã chịu đựng quá nhiều, người kia thật là ghê tởm, người này, tôi thấy cũng chỉ có thể đe dọa miệng mà thôi, hắn sợ thì làm sao dám ra tay, chắc chắn, một khi hắn ra tay, Lữ Thiếu Khanh nào là đối thủ của Mộc Vĩnh đại nhân. Những người luôn theo dõi Mộc Vĩnh bắt đầu tự bào chữa cho hắn, họ cho rằng, hắn vì đại cục mà phải làm vậy, không quan tâm đến danh dự cá nhân. Từ xa Vi Vi lắc đầu, cũng cho rằng Mộc Vĩnh hành động như vậy, là tự làm hại mình. Chẳng có ích gì, Gia Cát Huân khẽ nói, hắn chỉ muốn gây sự chú ý, đây chính là bản chất của hắn. Nếu ngươi tiếp xúc lâu với hắn, ngươi sẽ thấy hắn còn ác liệt hơn nhiều. Lữ Thiếu Khanh lại tiến vào khe nứt, giơ tay lên, tia chớp màu đen như rắn độc lao về phía trước, phát ra âm thanh chói tai làm người ta rợn da gà. Trong nháy mắt, tia chớp đen bao phủ Lữ Thiếu Khanh như một biển điện. Ban đầu, tia chớp lan rộng ra xung quanh, rồi thu lại như một hơi thở, co lại dần dần, cuối cùng hình thành một quả cầu điện màu đen. Tia chớp đen vây quanh quả cầu, khiến ai nhìn vào cũng phải rùng mình. Tia chớp đen này quá kinh khủng, mọi người đều biết rõ, cho dù thực lực có mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần tiếp xúc với nó là chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Lữ Thiếu Khanh bị hàng nghìn tia chớp đen vây quanh, hóa thành một quả cầu điện. Mọi người bắt đầu không còn hy vọng gì với hắn. Chết rồi sao? Đúng, chắc chắn chết, sẽ hoàn toàn thành trò, vô tri tự đại. Nhưng mà cũng tốt, một kẻ cuồng vọng như vậy chết cũng không tiếc. Hừ, dám không tôn trọng Mộc Vĩnh đại nhân, chết cũng chẳng có gì đáng tiếc. Nhưng sau một lúc, có người bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không đúng. Các người nhìn kìa, tia chớp màu đen dần dần nhỏ lại. Ta có nhìn nhầm không? Trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, tia chớp màu đen này càng thu nhỏ, và sau một thời gian, thân ảnh Lữ Thiếu Khanh lại xuất hiện trước mắt mọi người. Tia chớp màu đen đã hoàn toàn biến mất. Vô số ma tộc không khỏi kinh ngạc. Cái này, hắn có thể hấp thu tia chớp màu đen sao? Đùa sao? Các tu sĩ ma tộc lắp bắp, nhiều người úp đầu, không thể tin vào mắt mình. Sự kiện hôm nay vượt quá mọi sự tưởng tượng của họ. Đây là lần đầu tiên họ chứng kiến một cảnh tượng khác thường như vậy. Tia chớp màu đen kinh khủng, họ rõ ràng biết, đã từng thấy rất nhiều người không thể chịu nổi và bị tia chớp này tiêu diệt, không còn một mảnh. Các tu sĩ ma tộc cảm thấy sự việc hôm nay thật sự điên đảo, không thể tin vào những gì mắt mình thấy. Làm sao có thể có người hấp thu được tia chớp màu đen đáng sợ này? Mộc Vĩnh, người đã sớm chứng kiến cảnh này, cũng nheo mắt lại, giấu đi sát ý trong lòng. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng đầy thù hận. Người quả nhiên có mối quan hệ mật thiết với chúng nó, nhất định phải diệt trừ ngươi. Mộc Vĩnh không muốn giết Lữ Thiếu Khanh vì tư oán, mà là vì đại nghĩa. Tuy nhiên, trong lòng hắn cũng không thể phủ nhận, việc này có một chút tư thủ. Những ngày qua, Lữ Thiếu Khanh đã làm hắn tức giận đến cực điểm. Nếu không giết hắn thì sẽ cảm thấy có lỗi với chính mình. Bỗng nhiên, có người hô lên, Nên, mau mau nhìn lên trời. Vô số người ngẩng đầu nhìn lên và chứng kiến một cảnh tượng làm họ khiếp sợ. Khe hở trên bầu trời đang từ từ khép lại, không biết từ khi nào, nó đã thu nhỏ đi rất nhiều, và vẫn tiếp tục thu hẹp, giống như một người khổng lồ đang từ từ nhắm mắt lại, cuối cùng chỉ còn lại 1/3 khe hở. Các tu sĩ ma tộc lại một lần nữa kinh ngạc, thì ra là vậy, quả nhiên như suy đoán, tia chớp màu đen chính là mấu chốt để đóng lại khe hở. Tất cả đều bắt nguồn từ tia chớp màu đen. Hắn là ai? Tại sao lại có thể hấp thu tia chớp màu đen? Đúng vậy, tộc ta có vô số thiên tài mà không làm được. Tại sao hắn lại có thể làm được? Hơn nữa, hắn lại là một cái ghê tởm như vậy. Vô số tu sĩ không ngừng cảm thán. Mặc dù họ đã đoán tia chớp màu đen là mấu chốt, nhưng ai có thể tưởng tượng rằng sẽ có người có thể hấp thu được tia chớp màu đen này? Cũng chỉ có Mộc Vĩnh đại nhân mới có thể tìm được người đặc biệt như thế. Không sai. Nói cho cùng, chính là Mộc Vĩnh đại nhân đã cứu vớt chúng ta. Trong mặt đông đảo tu sĩ, tất cả những gì xảy ra đều là công lao của Mộc Vĩnh. Người có thể hấp thu tia chớp màu đen chắc chắn là người mà Mộc Vĩnh đã tìm ra. Mộc Vĩnh là ân nhân cứu mạng của họ. Đàm Linh và những người khác cũng không ngừng thán phục. Thời cơ vừa sợ hãi vừa thán phục. Thì ra tia chớp màu đen chính là mấu chốt để đóng lại khe hở. Thiếu Khanh công tử thật lợi hại. Đàm Linh lắc đầu, tên này, hắn làm thế nào mà làm được chuyện này? Đàm Linh nhìn sang Tiêu Y, ánh mắt đầy nghi ngờ. Tiêu Y lắc đầu, tỏ vẻ mình không biết rõ. Nàng kiêu ngạo nói, loại chuyện này chỉ có nhị sư huynh của ta mới làm được. Nếu hắn không làm được, cũng không ai khác có thể làm. Lời nói của nàng đầy tự tin, có vẻ kiêu ngạo, nhưng cũng là sự thật. Cho đến nay, chỉ có Lữ Thiếu Khanh mới có thể làm được điều này. Những người khác đều không có cách nào. Nếu Lữ Thiếu Khanh không xuất hiện, có lẽ khe hở này sẽ không bao giờ được đóng lại. Má ơi, giống như no đủ rồi vậy. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ bụng, cảm thấy có chút trễ trướng. Ban đầu hắn định từ từ thôn phệ, nhưng mà tia chớp màu đen giống như chó con gặp chủ nhân. Chỉ cần hắn duỗi tay nhẹ nhàng, bọn chúng đã vẫy đuôi lao vào, cả một bầu trời tia chớp bao quanh hắn, suýt nữa làm hắn tan thành trò. Sau khi thôn phệ xong 1/3, còn lại 2/3, hắn không dám vội vã triệu hồi thêm nữa. Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, 2 tỷ linh thạch, thật là thiệt thòi lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía khe hở, tia chớp màu đen thiếu đi 1/3, 1/3 khe hở từ từ đóng lại. Lữ Thiếu Khanh đánh giá tình hình, sớm mất tia chớp màu đen, hắn cần 2-3 lượt nữa mới có thể hoàn toàn thôn phệ. Khe hở quá lớn, không rõ là do hắn để lại tia chớp màu đen hay là do tồn ma thạch bị bạo tạc, có thể là cả hai nguyên nhân. Vì vậy khe hở giờ đã vượt quá mức bình thường, tia chớp màu đen như cỏ dại, sinh trưởng mạnh mẽ đến mức vượt quá tưởng tượng, thật là khổ mà. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, rồi cúi đầu quay qua nhìn Mộc Vĩnh và những người còn lại, trong lòng thầm nghĩ, còn cần thêm một Mộc Vĩnh nữa, chỉ để giữ chút sức lực. Vì thế Lữ Thiếu Khanh giảm tốc độ công việc của mình, làm chậm lại một chút, nhưng cũng an toàn hơn. Sau hơn một ngày, khe hở chỉ đóng lại được một nửa, còn lại hơn một nửa vẫn chưa thể hoàn toàn đóng lại. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh quay đầu bỏ chạy, quái vật lại xuất hiện. Quái vật tiếp tục tấn công, nhưng không có gì thay đổi. Cuối cùng lại một ngày trôi qua, Lữ Thiếu Khanh thôn phệ hết tất cả tia chớp màu đen. Khi tất cả mọi người nhìn với ánh mắt mong đợi, khe hở cuối cùng cũng từ từ đóng lại. Các tu sĩ ma tộc reo hò vang trời, ha ha ha, đóng lại rồi, rốt cuộc cũng đóng lại rồi, rốt cuộc cũng đóng lại rồi. Cuối cũng kết thúc sao? Trời trời ạ, Ta không phải đang mơ đấy chứ? Anh em, ngươi thấy sao? Quái vật đáng chết, cuối cùng không còn xuất hiện nữa, chúng ta thắng. Ồ ồ, quái vật, còn cả bạn bè ta. Có người vui mừng cười to, có người thì khóc giống. Những cảm xúc lẫn lộn không thể tả. Rất nhiều ma tộc gieo hò, bọn họ hiếu chiến và hung ác, nhưng đối mặt với những quái vật vô cùng đáng sợ và mạnh mẽ như đọa thần, họ cũng cảm thấy khiếp sợ. Mộc Vĩ nhẹ nhàng thở ra, vấn đề ở đây đã được giải quyết, thánh địa có thể thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ họ có thể dành nhiều thời gian và tinh lực hơn cho những việc khác. Mộc Vĩ ngước lên nhìn Lữ Thiếu Khanh trên trời, trong lòng không khỏi cảm khái. Cuối cùng, bọn họ vẫn cần Lữ Thiếu Khanh mới có thể giải quyết được vấn đề khiến thánh tộc đau đầu bao lâu nay. Cảm khái, Mộc Vĩ lại nghĩ thầm, nếu như có thể cùng cái tên này bắt tay, làm bạn với nhau, thật là tốt biết bao. Anh hùng thì luôn có chung chí hướng, nhưng vẫn như trước đây thôi. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện đã bị Mộc Vĩ dập tắt. Hắn và Lữ Thiếu Khanh không thể nào trở thành bạn bè được. Ngay khi Mộc Vĩnh còn đang cảm khái về điều này, bỗng nhiên Tiêu Y lên tiếng, "A, nhị sư huynh sao rồi?" Câu nói này làm Mộc Vĩnh lập tức dừng lại suy nghĩ. Lúc này, hắn mới phát hiện Lữ Thiếu Khanh có vẻ không ổn. Sau khi đóng lại khe hở, Lữ Thiếu Khanh lặng lẽ đứng trên không trung, nhắm mắt lại, không hề cử động, giống như đang ngủ say. Tiêu Y lo lắng nhìn về phía Kế Ngôn. "Đại sư huynh, Kế Ngôn đã chuẩn bị sẵn sàng," lắc đầu nói. "Không sao, hẳn là muốn đột phá." "Đột phá?" Đám người ngạc nhiên. Cùng lúc đó, từ xa, một số tu sĩ ma chủ đã bay lên không trung, tiến về phía Lữ Thiếu Khanh. Khi khe hở lớn như vậy đóng lại, có thể sẽ để lại một số bảo vật thiên tài hoặc kỳ duyên. Đối với tu sĩ mà nói, đây là cơ hội không thể bỏ qua. Kế Ngôn ánh mắt sáng lên, bước ra chắn trước những người này, dừng bước. "Người là ai?" Những người của ma tộc tính khí nóng nảy, không sợ phiền phức, liền hỏi lại. "Ngươi là ai mà nói không được thì không đi?" "Đúng đó, tránh ra, chúng ta muốn xem ai lợi hại như vậy." "Đúng, chúng ta muốn chiêm ngưỡng một phen đại nhân." "Tránh ra." Kế Ngôn hừ một tiếng, không thèm khách khí với họ. Lực lượng của hắn tỏa ra như một bàn tay vô hình đẩy những người này ra. Đám người lập tức loạn choạng, sắc mặt tái mét, suýt chút nữa là phun máu. Hợp thể kỳ, một số người kinh ngạc nhận ra thực lực của Kế Ngôn làm họ sợ hãi. Họ lập tức thay đổi thái độ, hiểu lầm, đại nhân, đây là hiểu lầm. Rất nhiều người lập tức quay đầu bỏ chạy, họ chỉ là những tu sĩ cấp thấp, không có gan trêu chọc một vị hợp thể kỳ. Lúc này, trên bầu trời truyền đến một dao động, đúng như Kế Ngôn đã nói, Lữ Thiếu Khanh đang muốn đột phá. Cảnh tượng này khiến rất nhiều tu sĩ kinh ngạc, hắn thôn vệ tia chớp màu đen để đột phá sao? Vừa nói ra câu này, vô số người nhìn Lữ Thiếu Khanh bằng ánh mắt đầy hâm mộ. Mặc dù hiện tại việc tu luyện không quá khó khăn, nhưng không phải ai cũng có thể đột phá dễ dàng như vậy. Đối với một số tu sĩ có thiên phú kèm, việc đột phá vẫn là một thử thách lớn, thực lực không đủ. Trong quá trình đột phá, không ít người đã ngã xuống, rất nhiều người nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt thèm muốn. Tuy nhiên, Kế Ngôn vẫn đứng đó, toàn thân mặc áo trắng, phiêu giật như một vị tiên, tỏa ra khí thế nhuệ khí khiến mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mộc Vĩnh nhíu mày. Hấp thu tia chớp màu đen mà có thể đột phá sao? Trong lòng hắn, sát ý lại dâng trào, hóa ra, lý do Lữ Thiếu Khanh có thể tiến bộ nhanh như vậy là vì cái này sao? Sau đó, hắn suy nghĩ một lát, quyết định sẽ làm cho hai người này thêm chút khó khăn, chí ít không thể để Lữ Thiếu Khanh thoải mái như vậy. Mộc Vĩnh khẽ động môi, chuẩn bị hành động. Bên phía ma tộc, một tu sĩ lập tức hô lên, "Kế Ngôn!" Đó chính là Kế Ngôn, người kia chính là Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn. Lữ Thiếu Khanh vừa dứt lời, vô số người xung quanh lập tức xôn xao. Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đều là những cái tên nổi tiếng trong thánh địa, và cũng là hai tội phạm bị truy nã hàng đầu của thánh địa. Nhiều người bắt đầu chú ý nhìn chằm chằm vào họ, càng nhìn càng thấy giống nhau. Áo trắng, áo lam, tuổi trẻ, tu sĩ kiếm thuật, tất cả những yếu tố này khiến người ta không thể không liên tưởng đến nhau. Và lúc này họ nhìn giống nhau đến mức không thể phân biệt được. Không sai, chính là bọn họ. Chết tiệt, những người nhân loại này lại quay lại, họ định làm gì? Họ làm hại chúng ta vẫn chưa đủ sao? Trong nháy mắt, tu sĩ ma tộc bắt đầu xôn xao, cảm giác mãnh liệt dâng lên. Đáng ghê tởm, chúng còn dám trở về sao? Đáng chết, quái vật xuất hiện là vì bọn chúng, sao chúng lại dám quay lại? Vô số tu sĩ ma tộc tức giận, mắt họ nhìn chằm chằm vào bầu trời, nơi có Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn. Thậm chí ở xa, các khí cụ tỏa sáng, tập trung sức mạnh chờ lệnh. Ma tộc đã chịu tổn thất lớn từ các quái vật đọa thân, trong lòng họ căm ghét quái vật này đến tận xương. Họ nghe đồn Lữ Thiếu Khanh đã mở ra khe hở cho quái vật xuất hiện, vì vậy họ càng hận Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn đã lộ rõ thân phận, không giấu giếm nữa. Hắn cầm Vô Khâu kiếm, lạnh lùng nhìn về phía đám tu sĩ ở xa, có người hét lên, đừng để hắn đột phá. Biết đâu hắn lại có âm mưu gì, đi ngăn cản hắn. Hợp thể kỳ thì sao? Chúng ta cũng có hợp thể kỳ mà. Tiếng gầm thét vang lên giữa bầu trời, vô số tu sĩ tràn ngập hận ý, gào thét liên tục. Kế Ngôn lạnh lùng nói, người nào dám xông vào, chết. Phía sau hắn là đệ tử của hắn, dù thế giới có chống lại, hắn cũng không để ai quấy nhiễu Lữ Thiếu Khanh. Lời nói của hắn lạnh lùng như gió, một cảm giác lạnh thấu xương dâng lên trong lòng mọi người, cả thế giới như đột ngột lặng im. Tuy nhiên, sự yên tĩnh này không kéo dài lâu, rất nhanh, một giọng gầm thét vang lên, cuồng vọng, phách lối, ngươi cho rằng, ngươi là ai, hợp thể kỳ thì có gì đáng sợ. Mọi người cùng nhau xông lên, ta không tin hắn dám đối đầu với thánh tộc chúng ta. Đúng vậy, lên đi, chúng ta nhiều người như vậy, nhìn xem, hắn giết ai. Ma tộc nổi giận, thêm nữa có người âm thầm xúi giục. Rất nhanh, hàng chục ma tộc có ánh mắt đỏ rực, nóng lòng lao vào, lý trí của họ đã bị cơn giận nuốt chửng, lòng không còn chút e ngại, tiến lên, không thể để nhân tộc chiếm được lợi thế, giết đi. Ngay lập tức, hàng chục thân ảnh lao lên trời, nhìn tia sáng bay vút về phía Kế Ngôn. Hừ, Kế Ngôn mặt đầy sát khí, kiếm Vô Khâu run lên, quét ngang ra, không cần pháp quyết, không cần pháp thuật, chỉ một đường kiếm nhẹ nhàng thôi. Mặt đất dưới bầu trời trong khoảnh khắc trở thành một thế giới kiếm. Kiếm y đáng sợ như những con cá bơi trong nước, nuốt chửng tất cả. Cứu mạng, nhanh, mau trốn. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, đầu tiên là tiếng kêu của những tu sĩ ma tộc bị chém. Mặc dù họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng trước sức mạnh của một hợp thể kỳ, mọi sự chuẩn bị của họ đều trở nên vô nghĩa. Dù là pháp thuật phòng ngự mạnh mẽ hay pháp khí, tất cả đều vô dụng trước một kiếm này. Kiếm quang lóe lên, như ánh sáng mặt trời chiếu rọi khắp bầu trời, rồi nhanh chóng biến mất. Một trận gió thổi qua, bầu trời náo nhiệt vừa rồi giờ trở nên vắng vẻ, không còn bất kỳ dấu vết nào của sự tồn tại. Những bóng người vừa rồi lướt qua như mây, không để lại một chút dấu tích, mọi vết tích đã bị xóa sạch, như thể bọn họ chưa từng xuất hiện trên thế giới này. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người, đặc biệt là các ma tộc tu sĩ, đều sợ hãi. Hắn thực sự dám ra tay. Không ít người bị dọa đến run lẩy bẩy, có người còn sợ đến mức ngồi bệt xuống đất. Đây là mấy chục cao thủ đến từ Hàn Tinh, đại thế lực và các gia tộc lớn. Bọn họ dám lao ra đầu tiên, không chỉ vì tự tin vào thực lực của mình, mà còn vì tự tin vào thế lực của mình. Nhiều người như vậy liên hợp lại, cho dù là trưởng lão thánh địa cũng phải cẩn trọng, không dám hành động tùy tiện. Kế Ngôn đứng yên, ánh mắt sắc bén, vô cùng quyết đoán, không để lại chút dấu vết nào, như thể không còn lại chút gì, khiến cho mọi người xung quanh im lặng. Những người thân thiết về hắn còn muốn lập bia đá cho họ, nhưng họ lại phải tìm lại quần áo cũ để làm. Đúng là hắn, chính là hắn. Có người hình như nhớ ra điều gì, chỉ vào Kế Ngôn và hét lên, hắn đã nói sẽ không nói lần thứ hai, hắn thật sự dám ra tay. Trước đây khi tranh tài leo lên thánh sơn, hắn cũng đã làm như vậy. Khi người đó hét lên, những người khác rất nhanh cũng nhớ lại. Đúng, đáng ghét, hắn chính là người như vậy. Đúng vậy, thật ghê tởm. Sắc mặt của các ma tộc tu sĩ đều rất khó coi, họ không biết phải làm sao. Tiến lên, họ quyết định không dám bước lên. Đối mặt với một kẻ quyết đoán như Kế Ngôn, ai còn dám liều mạng. Kế Ngôn đứng một mình, như thể một đại quân, khiến cho tất cả ma tộc tu sĩ im lặng, không dám thở mạnh. Hắn thật sự có uy lực, giống như một kiếm tiên thời nay. Tả Điệp và Tử Sa Vi Vi nhìn Kế Ngôn, mắt sáng lên, không thể rời mắt. Hắn thật sự rất đẹp trai. Kế Ngôn lạnh lùng liếc nhìn toàn trường, chỉ cần không ai bước lên, hắn sẽ không quan tâm đến những lời bàn tán xung quanh. Hắn liếc mắt về phía sau, ánh mắt dừng lại ở một điểm. Đó là vị trí của Mộc Vĩnh. Mộc Vĩnh cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Kế Ngôn, như một thanh trường kiếm đâm thẳng vào, khiến hắn cảm thấy một cơn nhói nhói. Hắn biết rõ Kế Ngôn đang nghi ngờ hắn. Mộc Vĩnh trong lòng thầm nghiêm nghị, đồng thời cảm nhận được một áp lực vô hình. Hắn và Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn đã từng giao đấu qua và cũng nghiên cứu về họ. Hắn nhận thấy, nếu nói ai khó đối phó thì chắc chắn là Lữ Thiếu Khanh. Giảo hoạt, hèn hạ, có vô số thủ đoạn nhỏ đến ghê tởm, thực lực mạnh mẽ không nói, quan trọng nhất là có thể khiến người ta khó chịu đến chết. Nhưng Kế Ngôn thì khác. Kế Ngôn không thích nói nhiều, nếu đã nói, hắn sẽ làm ngay. Một khi đã nói, chắc chắn sẽ không có lần thứ hai. Nếu có thể chế một kiếm chết đối thủ, hắn sẽ không rút kiếm lần thứ hai. Mộc Vĩnh suy nghĩ một chút rồi thầm thở dài, hai sư huynh đệ này đều không phải là người lương thiện gì. Hắn lại nhìn qua Kế Ngôn, cảm thấy Kế Ngôn giống như một thanh kiếm thần thánh vươn lên giữa trời cao. Trong lòng Mộc Vĩnh cảm thấy một áp lực nặng nề. Hắn thà rằng đối đầu với Lữ Thiếu Khanh còn hơn, áp lực thật sự quá lớn. Nếu đối đầu với Lữ Thiếu Khanh, hắn ít nhất có thể đoán ra tâm tư của Lữ Thiếu Khanh và có đủ thời gian để nghĩ cách đối phó. Ít nhất, tên hỗn đản kia sẽ không quyết đoán đến mức đó. Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Mọi ánh mắt đều hướng về phía Lữ Thiếu Khanh, thấy hắn đang ôm đầu. Trên bầu trời mây đen bao phủ, tia chớp màu đen liên tục di chuyển trong tầng mây. Dưới mặt đất, sóng biển cuộn trào ầm ầm, vang lên như tiếng sấm. Quả cầu ánh sáng màu vàng kim mờ nhạt, bề ngoài bao phủ một lớp màu đen, bên trong mơ hồ có thể thấy tia chớp màu đen lóe lên. Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía mình trong biển sóng, mãi không thể bình tĩnh lại. Chết tiệt! Lữ Thiếu Khanh ngậm đầu nhìn quả cầu ánh sáng vàng kim, cảm giác nặng nề trong người càng thêm rõ rệt. Hắn cảm thấy trong lòng lo sợ, như muốn khóc mà không ra nước mắt. Không ngờ lại thế này sao? Lữ Thiếu Khanh thảm thiết kêu lên. Đại ca, đừng đùa nữa. Cho dù là đại tiện nhan sắc của ta cũng còn thích, ta không muốn màu đen này, ngươi có thể đưa ta trở lại được không? Lữ Thiếu Khanh biết rõ, chuyện này chắc chắn liên quan đến việc hắn hấp thụ tia chớp màu đen. Hắn đã hấp thụ rất nhiều tia chớp màu đen, lần này cảm giác như muốn nổ tung. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, tự trách mình đã đánh giá quá thấp khả năng tiêu hóa của cơ thể. Hắn lắc đầu, tâm thần chợt động, năm tia chớp đồng loạt xông ra. Tia chớp màu vàng kim, màu xanh lá, màu đỏ, màu vàng, bốn tia chớp giống như những đứa trẻ đang xếp hàng, quấn quýt với nhau. Sau đó là tia chớp màu đen, hai bên đuổi nhau quanh Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhìn năm tia chớp, càng thêm lo lắng. Nếu như bốn tia chớp màu sắc khác nhau là những đứa trẻ tiểu học, thì tia chớp màu đen như một người đàn ông cao lớn, cơ thể hoàn toàn không cùng một cấp độ với những tia chớp kia. Rõ ràng là tia chớp màu đen lần này rất mạnh, thân hình đã tăng trưởng vượt bậc. Hắn không biết chuyện này đang muốn làm gì, và càng lo sợ hơn. Nhìn năm tia chớp đuổi nhau, cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ. Hắn biết rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, cơ thể mình sẽ mất kiểm soát. Tia chớp màu đen đã ăn mòn quá nhiều, khiến cơ thể hắn mất cân bằng. Nếu không giải quyết kịp thời, hắn sẽ chết vì vỡ cơ thể. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, rên rỉ, thật là xong đời rồi. Hắn có thể đột phá, nhưng nếu hắn dám đột phá ngay lúc này, cơ thể hắn chắc chắn sẽ nổ tung. Hắn thở dài vài lần, rồi đưa tay ra. Bốn tia chớp nhỏ quấn quanh tay phải hắn, tia chớp màu đen lại leo lên tay trái hắn. Lữ Thiếu Khanh cảm giác như mình đang nuôi hai con thú cưng, chúng cứ nhìn chằm chằm vào nhau. Bốn tia chớp nhỏ như những con gà con, tia chớp màu đen như một con quái vật già cỗi. Chúng nhìn nhau đầy thù địch, cứ trực lao vào nhau. Dù là bốn tia chớp nhỏ thôn vệ tia chớp màu đen, hay là tia chớp màu đen thôn vệ bốn tia chớp nhỏ, Lữ Thiếu Khanh đều cảm thấy mình sắp nổ tung. Lữ Thiếu Khanh lúc này không biết phải làm thế nào để giải quyết tình huống này. Nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn, mẹ hắn chắc chắn sẽ phải cười chê không ngớt về cái thời đại hỗn loạn này. Dù vậy, Lữ Thiếu Khanh cũng biết mình phải làm gì để cân bằng sức mạnh trong cơ thể. Hắn chỉ có hai cách để giải quyết tình huống này. Trước tiên, trên tay hắn có bốn đạo thiểm điện nhỏ, tương ứng với các thuộc tính ngũ hành. Hắn chỉ cần tìm được thuộc tính thủy để bổ sung, đến lúc đó sẽ có thể đạt được sự cân bằng. Thứ hai là phải phát tiết cỗ lực lượng này ra ngoài để đạt tới cân bằng. Những bản nguyên trước đó mà hắn thu được là do cơ duyên xảo hợp. Muốn trong thời gian ngắn tìm được bản nguyên thiểm điện thuộc tính thủy đâu phải dễ dàng như vậy, mà quá trình cũng rất nguy hiểm. Không được, không được. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, có chút đắc ý. Chỉ có thể dùng phương pháp thứ hai, phải thúc đẩy nó ra. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh lại trầm mặc, rồi mắng thêm một câu. Mẹ nó, việc phát tiết lực lượng này ra ngoài không phải là việc dễ dàng. Không phải cứ tìm một nơi vắng vẻ rồi điên cuồng kích là được, mà là phải làm sao cho lực lượng đó tiêu hao hết, không thể để nó quay lại. Về cách thức, Lữ Thiếu Khanh trong lòng đã có kế hoạch, nhưng rất nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, số khổ. Hắn rời khỏi thức hải, lập tức cảm nhận được cơn đau đầu. Lữ Thiếu Khanh thấp giọng nói, ta đi. Sau đó vội vàng cố gắng kiềm chế cơn dao động trong cơ thể. Đùa sao, nếu lúc này đột phá, làm sao mà không khiến cho ma tộc chú ý đến. Lữ Thiếu Khanh nhận ra rằng tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào mình. Hắn nhíu mày, các người làm gì ở đây? Không đi sao? Chấm dứt đi, về nhà ăn cơm thôi, hắn nói, vẻ mặt không vui. Những người kia nhìn hắn, nhất thời không biết phải nói gì. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh cố gắng kiềm chế không đột phá, nhưng trong cơ thể hắn vẫn có những dao động nhẹ, khiến hắn đã đến sát rìa của sự đột phá. Sức mạnh như vậy, nếu bộc phát sẽ gây ra rất nhiều vấn đề, không sợ chết sao? Trong lòng nhiều người tự nhủ. Lữ Thiếu Khanh chú ý đến Kế Ngôn đứng giữa không trung, tay cầm trường kiếm, lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Hắn gắt lên, mẹ kiếp, Ngô Dụng, ngươi thật hèn hạ, ta chỉ là phát ngốc, vậy mà ngươi lại muốn phái người giết ta, ngươi còn là người sao? Mộc Vĩnh muốn mắng lại nhưng cũng không thể làm gì. Hắn rất tức giận, không phải vì bị vạch trần, mà là vì Lữ Thiếu Khanh rõ ràng không biết là ai đã giở trò sau lưng, nhưng lại đổ tội lên đầu hắn. Mẹ kiếp, Sao lại có loại người làm việc như vậy? Dù có xảy ra chuyện gì, thì cái nồi luôn phải đổ lên đầu tôi đúng không? Lữ Thiếu Khanh lười để ý đến những tu sĩ ma tộc kia. Hắn quay lại mặt đất, bước đến trước mặt Mộc Vĩnh và giơ tay ra. Mộc Vĩnh mặt lạnh, liền ném cho hắn chiếc nhẫn chữ vật. Lữ Thiếu Khanh kiểm tra bên trong, rồi cười lên, nhìn số linh thạch lấp lánh trong đó. Cảm giác đau đầu của hắn đã giảm đi rất nhiều, vì vậy hắn cảm thấy mình đã trở thành người có tiền. Với hơn 10 tỷ tài sản, Lữ Thiếu Khanh tựa như một người đứng trên đỉnh cao. Ngạo nghễ bước ra và dừng lại, hỏi Tương Ti Tiên cùng Gia Cát Huân: các người có muốn dựng một chiếc xe tiện lợi không? Đây là thánh địa, nơi này đầy rẫy những kẻ xảo trá, độc ác, vô sỉ, tham lam và hèn hạ. Ta sợ các người sẽ gặp nguy hiểm, Lữ Thiếu Khanh nói tiếp. Còn các cô gái ngoài kia, hãy tự bảo vệ bản thân, tránh xa những kẻ xấu. Lữ Thiếu Khanh không chỉ rõ ai, nhưng mọi người đều hiểu rõ là ông đang ám chỉ ai. Mộc Vĩnh không biểu lộ cảm xúc bởi vì hắn đã quen với những trò mưu mẹo kiểu này của Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên, trong lòng hắn chắc chắn đã mắng chửi vài câu. Tương Ti Tiên nghe vậy, trong lòng cảm thấy rất yên tâm và vui mừng đáp: tốt, không có gì tốt hơn. Thực ra, nếu không phải Lữ Thiếu Khanh ở đây, cho dù đệ nhị trưởng lão có thể bảo vệ nàng trong thánh địa này, Tương Ti Tiên cũng không dám ở lại, huống chi là theo ông ta đến đây. Tương Ti Tiên đồng ý, và Gia Cát Huân cũng chẳng ngần ngại mà đồng ý theo. Thông minh, Lữ Thiếu Khanh khen ngợi, và ngay lập tức cánh cửa của xuyên giới bàn mở ra, một vệt sáng lóe lên, giống như trận truyền tống của các môn phái xuất hiện. Mộc Vĩnh đột ngột thu lại ánh mắt, hắn đã hiểu rõ tại sao Lữ Thiếu Khanh có thể tự do di chuyển giữa hàn tinh và tổ tinh. Hóa ra trong tay hắn có một pháp khí kỳ diệu như vậy. Mộc Vĩnh nhíu mày, đón nhận khí tức từ đối diện, đó chính là khí tức của hàn tinh, nhưng lại mang theo một sự khô giáo đặc biệt. Bắc Mạc, Mộc Vĩnh đoán biết nơi đối diện là vùng nào. Tuy nhiên, hắn không mở miệng, hắn hiểu rằng dù có nói gì đi nữa, Lữ Thiếu Khanh chỉ sẽ trả lời hắn bằng hai chữ. Hắn tin rằng sẽ có người khác hỏi. Quả nhiên, Tương Ti Tiên hỏi Lữ Thiếu Khanh: ngươi muốn đưa chúng ta đi đâu? Ngươi không cảm thấy quen thuộc sao? Lữ Thiếu Khanh đáp lại: Tương Ti Tiên và Tả Điệp thử cảm nhận một lúc. Tả Điệp thì thầm: có vẻ như là Bắc Mạc, Bắc Mạc hoang vu, khí hậu khô giáo rất dễ nhận ra. Không giống vậy, Đàm Linh nói tiếp, có một chút ấm áp, không giống Bắc Mạc, ấp An Thành. Lữ Thiếu Khanh đột ngột nói, mọi người đều kinh ngạc. Tử Sa Vi Vi lập tức lên tiếng, ấp An Thành nằm giữa Bắc Mạc và Đông Tế, là con đường quan trọng từ Đông Tế và Bắc Mạc. Nơi này chính là Bắc Mạc mới. Hiện tại, một nửa Bắc Mạc đã rơi vào tay thí thần tổ chức và thánh địa vẫn còn trong tình trạng chiến tranh. Mộc Vĩnh cảm thấy có điều gì đó không ổn, hắn nói, ngươi định làm gì? Ngươi hỏi điều đó có ý gì? Lữ Thiếu Khanh đáp lại, ta đưa các người về nhà, ngại gì mà không được, đúng là chó cẩm chuột, hay người đang muốn thách thức chúng ta? Ta chỉ có tọa độ của ấp An Thành, nếu muốn đưa đi, đương nhiên là đến nơi gần nhất, không lẽ phải đưa đến cửa thánh địa lớn sao? Một lúc lâu, Mộc Vĩnh không biết phản bác thế nào. Tuy vậy, trực giác mách bảo hắn rằng, không phải Lữ Thiếu Khanh nói đơn giản như vậy, việc đưa Tương Ti Tiên, Gia Cát Huân và những người khác đến ấp An Thành chắc chắn không chỉ vì lòng tốt mà có âm mưu khác. Đàm Linh cũng cảm thấy Lữ Thiếu Khanh không phải người dễ tin tưởng, nàng cảnh báo Gia Cát Huân, cẩn thận đấy, gã này không phải người tốt đâu. Linh tiểu nữ, đừng tưởng ta không dám đánh ngươi chỉ vì ngươi bị thương, ngươi cũng là đồ đệ của Nhuế trưởng lão, sao có thể học cái loại vô sỉ không biết xấu hổ như vậy, đừng ép ta gọi ngươi là chó hoang. Linh tiểu nữ, Mộc Vĩnh cảm thấy trong lòng bực bội, ý của ngươi là bình thường ngươi gọi ta là chó? Hắn tức giận nhìn Lữ Thiếu Khanh, tên hỗn đản này nhìn cái gì? Lữ Thiếu Khanh nhận ra ánh mắt tức giận của Mộc Vĩnh, muốn đánh ta sao? Đến đây, Mộc Vĩnh hít sâu một hơi, cười lạnh, ngươi chỉ có thể dùng trò vặt như vậy để chọc giận ta thôi. Vậy, ngươi đã nổi giận chưa? Lữ Thiếu Khanh cười, nếu chỉ là trò vặt như vậy thì cũng không đáng để tức giận, ngươi vẫn nên giải thích rõ ràng đi, không phải họ cũng không dám bước vào sao? Tương Ti Tiên cùng Gia Cát Huân và những người khác thật sự mang theo một chút hoài nghi. Lữ Thiếu Khanh nhún vai, nói với Tương Ti Tiên, nơi này gần Bắc Mạc nhất, ta giúp ngươi tiết kiệm được chi phí đi lại, phải cảm ơn ta đấy. Tương Ti Tiên liếc nhìn hắn, hỏi, chúng ta sao? Gia Cát Huân hừ một tiếng, nói, nơi này cách gia tộc của chúng ta rất xa. Lữ Thiếu Khanh lại hỏi, hai người các ngươi vừa mới ra đi nhanh như vậy, sao lại phải về nhà ngay sao? Không định ở ngoài chơi lâu hơn à? Gia Cát Huân đáp, cái nơi thánh địa này thật chẳng có gì hay, không bằng đi Bắc Mạc chơi đùa. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, nói, Tương Ti Tiên có thể dẫn các ngươi đi Bắc Mạc chơi, chẳng phải tốt sao? Gia Cát Huân đáp lại, mọi người tụ tập lại, giao lưu để nâng cao sự cảnh giác đối với những kẻ xấu. Mộc Vĩ ngay lập tức hiểu ra, hắn cười khẩy, Ngươi muốn để các thế lực ẩn giật hợp tác với thí thần tổ chức à? Ý nghĩ ngu xuẩn. Đám người nghe xong cũng lập tức hiểu rõ. Mọi người không thể tin nổi nhìn Lữ Thiếu Khanh, sao đến lúc này hắn còn nghĩ cách làm khó thánh địa. Lữ Thiếu Khanh đương nhiên không đồng ý, đáp lại: đừng có nói nhảm. Gia Cát Huân đáp lại: cô nàng đó có thể làm được gì chứ? Lữ Thiếu Khanh giải thích: ta chỉ muốn để bọn họ giao lưu với bạn bè, làm sâu sắc thêm tình cảm, để có thể phòng ngừa tên sắc lang bẩn thỉu này. Dù lời nói như vậy, nhưng mọi người đều càng tin vào lời Mộc Vĩnh. Tương Ti Tiên là đại trưởng lão của thí thần tổ chức, Gia Cát Huân và Tử Sa Vi Vi là dòng chính của Gia Cát Gia và Tử Sa Gia. Thân phận của họ khiến họ có ảnh hưởng rất lớn. Nếu họ thực sự muốn, họ hoàn toàn có thể thúc đẩy liên minh giữa hai thế lực. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Thánh địa hiện nay là thế lực độc tôn, nếu Hàn Tình hợp tác với các thế lực khác cũng là điều bình thường. Đàm Linh tức giận nói: tên hỗn đản này, Lữ Thiếu Khanh làm vậy là để làm cho thánh địa cảm thấy ngột ngạt hơn. Mộc Vĩ nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng không khỏi cảm thán: Lữ Thiếu Khanh đến Hàn Tinh đã khiến các thế lực ẩn giật và thánh địa cắt đứt quan hệ. Lúc hắn đến thánh địa này đã làm cho ba trưởng lão của thánh địa mâu thuẫn, khiến quan hệ vốn căng thẳng này lại lạnh nhạt hơn. Hắn đồng ý giúp thánh địa đóng lại khe hở ở Tuyệt Phách Liệt Uyên, nhưng lại quay sang tìm cách liên kết thí thần tổ chức với các thế lực ẩn giật, khiến thánh địa càng thêm ngột ngạt. Hơn nữa, Tàng Lạc Nhân và quân phản loạn đều có quan hệ sâu với hắn. Cuối cùng, có thể nói rằng sự dung chuyển của thế cục Hàn Tinh đều có liên quan mật thiết đến Lữ Thiếu Khanh. Từ khi hắn xuất hiện, Hàn Tình đã rơi vào thời kỳ bất ổn. Mộc Vĩnh trong lòng chửi thầm: tên này quả là một tai họa. Tương Ti Tiên, Tả Điệp, Gia Cát Huân, Tử Sa Vi Vi bốn người nhìn nhau, ánh mắt đầy suy nghĩ. Các nàng không thể ngờ rằng Lữ Thiếu Khanh lại có quyết định như vậy. Một lúc lâu, họ không nói gì thêm, chỉ im lặng suy nghĩ. Các nàng không phải là những người vô dụng, đương nhiên hiểu rõ ý nghĩa của việc liên kết với nhau. Liên kết này sẽ khiến cho thánh địa phải dè chừng, không dám tùy tiện gây khó dễ cho họ. Tương Ti Tiên mong muốn gia tộc ẩn giật sẽ đứng về phía họ, và thí thần tổ chức càng có nhiều đồng minh càng tốt. Sau khi suy nghĩ kỹ, Tương Ti Tiên là người đầu tiên lên tiếng: mời hai vị sao không đến Bắc Mạc ngồi một chút? Gia Cát Huân và Tử Sa Vi Vi liếc nhìn Mộc Vĩnh, Đàm Linh cùng những người khác, rồi nhìn qua những tu sĩ ma tộc ở xa. Những người này tỏa ra khí tức chiến tranh dữ dội. Sau một hồi, họ liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt chứa đựng sự đồng thuận, mỉm cười đa tốt. Theo cánh cửa truyền tống đóng lại, Tương Ti Tiên và Gia Cát Huân cùng rời khỏi nơi này. Rất nhiều tu sĩ ma tộc đứng đó không ngừng tỏ ra sự ngưỡng mộ. Có được một chiếc pháp khí truyền tống như vậy, đi đâu cũng thuận tiện vô cùng. Mộc Vĩnh cũng âm thầm cảm thán: nếu có một chiếc pháp khí như vậy, thánh tộc của họ đâu cần phải nghĩ ra trăm phương ngàn kế để xây dựng truyền tống trận nữa. Chỉ cần mở nó ra, bất cứ lúc nào, bất cứ lúc nào, bất cứ lúc nào cũng có thể truyền tống tới tổ tinh. Lữ Thiếu Khanh cầm chiếc xuyên giới bàn, vỗ vỗ lên đó, hỏi: không có vấn đề gì chứ? Giọng nói từ trong bàn truyền vào tai hắn: không có, mọi thứ bình thường, hắc hắc. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, yên tâm cười một cách thoải mái. Tiêu Y cảm thấy đầu hơi choáng váng, lập tức nắm lấy Hạ Ngữ để không bị ngã xuống. Nhị sư huynh, người định làm gì vậy? Lữ Thiếu Khanh nhìn qua, trả lời một cách không mấy quan tâm: ta chẳng qua là sợ có người âm thầm động tay chân thôi, để bọn họ đi trước tìm đường. Tiêu Y hiểu ra, đây chính là mục đích của nhị sư huynh, tìm người làm chuột bạch, sợ giống như ở Ẩn Thế Gia Tộc, bị người khác âm thầm quấy nhiễu, truyền tống đi nơi khác. Tiêu Y không nhịn được mà thở dài: trách sao người hào phóng như vậy, không thu linh thạch của họ. Quả nhiên, mỗi khi nhị sư huynh không đề cập đến linh thạch, là muốn thử xem có ai bị lừa không. Đàm Linh và mấy người khác cũng hiểu được, nhưng cũng chỉ là im lặng, cảm thấy đầu hơi choáng váng. Hỗn đản, ngươi coi họ là vật thí nghiệm sao? Đàm Linh tức giận: nếu Tương Ti Tiên và Gia Cát Huân có chuyện gì, thánh địa phụ trách chính sẽ phải gánh vác, và cuối cùng, chính đàng là sư phụ sẽ phải chịu trách nhiệm, chẳng phải có chuyện gì đâu sao? Ngươi tên là gì? Lữ Thiếu Khanh thản nhiên: ta tin là vận khí của họ sẽ không tệ. Ta đi. Đàm Linh rất tức giận, tên này rõ ràng không hiểu cái gì gọi là thường hóa tiếc ngọc. Hỗn đản, cút đi, nơi này không chào đón ngươi. Phá đám, ngươi nghĩ ta một sao? Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, vỗ chiếc xuyên giới bàn, hồ lần nữa mở ra truyền tống môn. Lần này một làn khí ấm áp dễ chịu tràn vào, chỉ cần cảm nhận được luồng khí này, như thể tay mẹ nhẹ nhàng vuốt ve đầu mình, rất ôn hòa và thoải mái. Đây là nơi nào vậy? Thời cứ tò mò hỏi. Tổ tinh, Mộc Vĩnh bình tĩnh đáp. Hơn nữa, đây là một động thiên phúc địa. Mộc Vĩnh có kiến thức rộng rãi hơn thời cơ và mọi người. Làn khí từ đối diện truyền đến, linh khí rất tinh thuần, không giống linh khí bình thường. Mộc Vĩnh nhận ra rằng đây chắc chắn là một nơi tuyệt vời, chỉ có ở những vị trí đặc biệt mới có được linh khí như vậy. Dù ở Yến Châu, dù là Thiên Cung Môn hay Điểm Tinh Phái, hắn chưa từng thấy qua một nơi như vậy, động thiên phúc địa gì, tỏ vẻ hiểu biết. Lữ Thiếu Khanh không bỏ qua cơ hội phình bỉ Mộc Vĩnh, đó là của nhà ta, không biết gì cả, cái này gọi là động thiên phúc địa, đến chỗ thiên phúc thật sự, người không sợ làm mù mắt sao? Tốt đi thôi, đừng có ở đây cùng đám người quê mùa này, để tránh bị lây nhiễm, xấu hổ chết người. Muốn rời đi, Tiêu Y quay sang Đàm Linh, Thời Cơ và các nàng, vẫy tay chào, Linh tỷ tỷ, Thời Cơ tỷ tỷ, Thời Liêu công tử, tạm biệt. Trong thánh điện này, chỉ có Đàm Linh và vài người khác khiến Tiêu Y cảm thấy có thiện cảm, và nàng cũng sẵn sàng kết bạn với họ. Còn những gia tộc như Kiếm Gia, Thôi Gia, Mộc Vĩnh, Tiêu Y cảm thấy nếu mình đủ mạnh, nàng sẽ không ngần ngại bắt bọn họ lại mà đánh. Thời Cơ biểu lộ vẻ khó hiểu, cứ như vậy mà đi sao? Đàm Linh trầm mặt, không nói gì thêm, nhưng trong ánh mắt của nàng vẫn lóe lên một tia không yên. Lữ Thiếu Khanh đứng một bên, ôm đầu, thúc giục, đi thôi, đi thôi, đi ta đã ra lệnh đuổi khách, tranh thủ thời gian. Cây Ngô Đồng đầu tiên dẫn Tiểu Hắc đi qua truyền tống môn. Úc Mộng nhìn về phía Kế Ngôn, Kế Ngôn gật đầu, sau đó nàng lại nhìn sang Úc Linh. Và Úc Linh thì nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng cười, nếu không muốn về nhân giới, thì ngươi cứ ở lại đây. Úc Linh hừ một tiếng, rồi dẫn Úc Mộng bước vào truyền tống môn. Cuối cùng chỉ còn lại một mình, Lữ Thiếu Khanh nhìn Kế Ngôn. Đi thôi, còn đứng đó làm gì, người ta không mời ngươi ăn cơm đâu. Kế Ngôn nhìn Lữ Thiếu Khanh một lượt, người chắc chắn chưa, vì hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn tin rằng Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ không dễ dàng rời đi, mắng mỏ Mộc Vĩnh không đáng chú ý chút nào, ngươi không đi, không đi. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, xoay cổ tay một cái, xuyên giới bàn thu lại. Tốt rồi, sau khi thu hồi xuyên giới bàn, Lữ Thiếu Khanh lại nhìn Mộc Vĩnh, nhận ra Lữ Thiếu Khanh không có ý tốt. Mộc Vĩnh trong lòng lập tức cảnh giác, cơ thể căng thẳng, nhưng cũng không hốt hoảng, vì đã có lời thề trước, hắn không cần phải lo lắng. Đàm Linh nhíu mày, ngươi định làm gì? Đàm Linh và Mộc Vĩnh quan hệ bình thường, nhưng Mộc Vĩnh lại có mối quan hệ rất thân thiết với sư phụ của nàng, cả hai như những người bạn lâu năm. Sư phụ nàng cũng thường bảo vệ Mộc Vĩnh và ủng hộ hắn trong nhiều chuyện. Về cả lý và tình, nàng không thể ngồi im nhìn Mộc Vĩnh gặp nguy hiểm. Đàm Linh nghiêm túc nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh, ngươi đừng quên là ngươi đã thề. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, lắc đầu, có vẻ tiếc nuối. Đúng vậy, đã thề rồi. Phiền chết. Sau đó Lữ Thiếu Khanh bước gần thêm hai bước, khoảng cách chỉ còn nửa trượng, hai người nhìn nhau càng rõ hơn. Với khoảng cách gần như vậy, Mộc Vĩnh cảm thấy áp lực trong lòng đột ngột tăng lên. Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh, nhưng điều đó khiến Mộc Vĩnh cảm thấy như đứng trước một vực sâu. Hai người đối diện ánh mắt, không ai nói gì, không khí rất bình tĩnh, nhưng những người xung quanh lại cảm nhận được sự yên tĩnh như dưới mặt nước làn sóng mạnh mẽ. Sau một vài hơi thở, Mộc Vĩnh không nhịn được, mở miệng hỏi, ngươi định làm gì? Áp lực quá lớn, Mộc Vĩnh không thể không mở miệng. Nếu không nói gì, hắn sợ mình sẽ không chịu nổi. Chỉ khi đứng trước Lữ Thiếu Khanh, hắn mới cảm nhận rõ áp lực mà Lữ Thiếu Khanh truyền đến lớn đến mức nào. Thời Liêu, người cũng cảm nhận được áp lực rất lớn, không kìm được phải lên tiếng. Làm sao bây giờ? Nếu hai người bọn họ đánh nhau thì sao? Thời Cơ nhìn Lữ Thiếu Khanh với lòng tin tuyệt đối, nói, nếu đánh nhau, Mộc Vĩnh chắc chắn thua. Một người ở hợp thể kỳ, một người ở luyện hư kỳ, đánh nhau thế nào được chứ? Đàm Minh lắc đầu, yên tâm đi, họ sẽ không đánh nhau đâu. Mộc Vĩnh không ngốc như vậy, chỉ cần kiên nhẫn, gã kia sẽ không có cách nào ra tay, hắn chỉ có thể thỏa mãn cái miệng nghiện của mình thôi. Lữ Thiếu Khanh bên này nở nụ cười, nhưng sát khí đột ngột bộc phát, như một quả bom nổ lớn, vang dội trong không khí, đánh ngươi. Mộc Vĩnh sắc mặt biến sắc, theo phản xạ muốn hành động, nhưng ngay lập tức, hắn cảm thấy ngực mình tê dần, và vô số người xung quanh đều kinh hô lên. Đàm Linh cảm thấy da đầu tê dại, Thời Cơ kinh hô, Thời Liễu mắt trợn tròn, từ xa nhìn thấy tu sĩ ma tộc nghẹn ngào. Lữ Thiếu Khanh một quyền đánh mạnh vào ngực Mộc Vĩnh, đòn đánh nhanh như chớp, tựa như thuần phát, xuyên qua không gian, nhanh đến mức Mộc Vĩnh căn bản không kịp phản ứng. Phóc, lực lượng mạnh mẽ ập đến, Mộc Vĩnh nửa người bị băng liệt, như núi lửa phun trào, huyết nhục văng ra, nửa bầu trời bị nhuốm đỏ. Chỉ trong nháy mắt, Mộc Vĩnh bị đánh rơi mất nửa thân người. Người, Mộc Vĩnh trừng mắt, không thể tin nổi. Cùng lúc đó, vẻ mặt của hắn vặn vẹo vì đau đớn. Trước thực lực cường đại này, hắn căn bản không thể phản kháng, biết mình không thể trốn thoát. Mộc Vĩnh không hoảng sợ, trái lại lại cười lên, giết đi, chúng ta cùng chết đi. Lữ Thiếu Khanh đã thề, nếu giết hắn, sẽ bị lời thề phản vệ, hắn sẽ chết chắc. Nhưng Lữ Thiếu Khanh cười vui vẻ, đáp lại, ta không giết ngươi, nhưng ta sẽ đánh ngươi, chỉ cần đánh ngươi không chết, chẳng phải không vi phạm lời hứa sao? Lữ Thiếu Khanh nói, đồng thời một luồng hàn khí tỏa ra từ trong lòng Mộc Vĩnh, ngươi, từ trước đã định làm như vậy sao? Đúng vậy, ta đã nhịn rất lâu rồi. Lữ Thiếu Khanh vừa nói, vừa dùng đầu hung hăng đâm vào Mộc Vĩnh, phanh. Mộc Vĩnh cảm giác như bị một tảng đá lớn đập trúng, óc như muốn bay ra ngoài. Ngao, Lữ Thiếu Khanh hét lên một tiếng, đau quá. Mộc Vĩnh tức giận đến mức suýt ngất xỉu. Ta chưa gọi ngươi, ngươi tên gì? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục, trước đây ta đối xử với ngươi, ngươi nghĩ ta muốn chọc giận ngươi để ngươi ra tay trước phải không? Lữ Thiếu Khanh đưa tay bắt lấy tay trái của Mộc Vĩnh, không cho hắn thoát ra, tiếp tục dùng đầu đụng vào đầu Mộc Vĩnh. Ngươi không hề nghĩ ta sẽ động thủ đánh ngươi đúng không? Vậy nên, ngươi không bao giờ nghĩ tới sẽ phải tránh né, phải không? Lời này không chỉ khiến hàn khí trong người Mộc Vĩnh bốc lên, mà ngay cả Đàm Linh, Thời Cơ và những người xung quanh cũng cảm thấy tê dại. Tên này, tất cả mọi người đều bị hắn lừa, cứ nghĩ rằng hắn muốn chọc giận Mộc Vĩnh để Mộc Vĩnh ra tay trước. Vậy thì hắn có thể phá vỡ lời thề, nhưng cuối cùng, đó chỉ là một viên bom khói. Mục đích thực sự là để tê liệt Mộc Vĩnh, rồi mới ra tay đánh hắn. Thời Liêu, giọng đầy run rẩy nói, tốt, thật đáng sợ, hắn rõ ràng có thực lực như vậy, còn muốn làm như vậy. Với thực lực của Lữ Thiếu Khanh, nếu muốn đối phó với Mộc Vĩnh, quang minh chính đại, Mộc Vĩnh cũng rất khó mà ngăn cản được. Lữ Thiếu Khanh vẫn còn muốn tung ra thêm một viên bom khói, tiếp tục mê hoặc người khác. Đàm Linh không biết phải nói gì cho phải, sự kín đáo, thâm sâu của hắn quả thực đáng sợ. Thời Cơ nhìn Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đầy sùng bái. Quá lợi hại, Mộc Vĩnh trước mặt hắn như một đứa trẻ, chẳng thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Thời Liêu sau khi bình tĩnh lại, vội vàng hỏi, làm sao ngăn cản hắn? Đàm Linh thở dài, làm sao ngăn cản được, đưa vào mũi sao? Dù là Đàm Linh, Thời Cơ hay Thời Liêu, tất cả bọn họ đều là thương binh, không thể ngăn cản được Lữ Thiếu Khanh. Hơn nữa, Lữ Thiếu Khanh lại là người tu luyện ở hợp thể kỳ. Lúc này, các tu sĩ ma tộc từ xa thấy vậy, lập tức gầm lên, xông về phía trước. Thả Mộc Vĩnh đại nhân, đáng chết, dám đối xử với Mộc Vĩnh đại nhân như vậy, ta muốn giết ngươi, dừng tay, nhân tộc đáng chết. Ông, một vòng kiếm quang xẹt qua, vết kiếm sâu hoằm xuất hiện trên mặt đất, kế nguồn xuất hiện, chặn lại tất cả, âm thanh lạnh lùng của hắn vang lên trong tai mọi người. Vượt qua vạch này, chết, ái, bỗng nhiên một tiếng thở dài vang lên, nhuế trưởng lão xuất hiện, ánh mắt bà phức tạp nhìn Lữ Thiếu Khanh, rồi lên tiếng, Lữ công tử, xin ngừng tay, ai nha, đau quá. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu ném Mộc Vĩnh ra ngoài, nhuế trưởng lão đến, dù sao cũng phải giữ chút thể diện. Mộc Vĩnh quỳ một chân trên đất, tiên huyết không ngừng chảy từ cơ thể hắn, lan ra trên mặt đất tạo thành vũng đen. Hình dạng của hắn vô cùng thảm hại, một nửa cơ thể bị đánh bạo, vết thương sâu đến lộ cả xương, nhìn qua khiến người ta đau lòng. Mặt hắn đã bị tiên huyết nhuộm đỏ, máu chảy xuống cằm. Mộc Vĩnh thần sắc mờ mịt, trong lòng lại thét gào không thôi. Hắn đã nhận ra mình sai một điều. Lữ Thiếu Khanh ra tay rất quyết đoán, rất kiên quyết. Phù Doãn trưởng lão cũng chỉ biết cười khổ, mặt mũi đều là bất đắc dĩ. Họ không biết phải nói gì cho phải. Lữ Thiếu Khanh không hề có ý định giết Mộc Vĩnh, nhưng rõ ràng là hắn đã đánh Mộc Vĩnh gần chết. Đánh giá thấp sự thù hận mà Lữ Thiếu Khanh dành cho Mộc Vĩnh, Lữ Thiếu Khanh ôm đầu nhìn lên trời rồi với nhuế trưởng lão và Phù Doãn phất tay. Hai vị, các ngươi khỏe không? Các ngươi xem, chỉ vì đóng lại khe hở mà đầu ta đã đau thế này. Nhuế trưởng lão và Phù Doãn im lặng, nghĩ thầm, đau đầu à? Làm sao mà lại vì đụng phải người mà bị đau đầu được? Nhìn Mộc Vĩnh với những vết thương trên đầu, còn Lữ Thiếu Khanh thì đầu chẳng chút tổn hại nào. Không ít người cảm thấy kinh ngạc trong lòng. Nhân tộc có thân thể nhục thể mạnh hơn cả thánh tộc sao? Quá trái với lẽ thường. Nhưng khi nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh là hợp thể kỳ, còn Mộc Vĩnh chỉ là luyện hư kỳ, mọi người lại cảm thấy dễ hiểu. Phù Doãn lắc đầu nhìn Mộc Vĩnh trong tình trạng thê thảm, không nhịn được lên tiếng, Lữ công tử, người hành động lần này có phần quá đáng. Quá đáng sao? Lữ Thiếu Khanh không cảm thấy gì, ngược lại còn nói một cách đầy lý lẽ, ta có giết hắn đâu, chỉ đùa một chút mà thôi. Hắn quay sang Mộc Vĩnh nói, Mộc huynh, người không sao chứ? Thân thể người quá yếu, đánh một chút là đã nát hết rồi, thật không xứng với lời tuyên truyền về thân thể cường hãn của các ngươi thánh tộc. Phốc, Mộc Vĩnh phun ra một ngụm tiên huyết, tức giận đến mức không chịu nổi, quá khi dễ người ta. Nhiều người nhìn Mộc Vĩnh trong tình trạng thê thảm như vậy, ánh mắt của họ đầy vẻ không thể tin, thậm chí một số nữ tu sĩ còn rưng rưng nước mắt, khóc nức nở. Đây chính là thần tượng của họ, vậy mà giờ đây lại bị một người nhân tộc làm nhục đến mức này. Nhuế trưởng lão xuất hiện, đi đến trước mặt Mộc Vĩnh, không để ý đến vết máu trên người hắn, tự mình nâng đỡ hắn đứng dậy. Ai, cần gì phải như vậy chứ? Nhuế trưởng lão thở dài, cử động này hết sức thân mật, trên mặt bà dường như cố tình tỏ ra đau đớn, khiến Lữ Thiếu Khanh không khỏi cảm thấy bất an trong lòng. Không thể nào, chẳng lẽ Mộc Vĩnh đúng như hắn nghĩ, là con riêng của Nhuế trưởng lão? Nhuế trưởng lão tiếp tục lên tiếng, giọng nói dịu dàng, vậy không thể như vậy sao? Mộc Vĩnh phun một ngụm máu tươi, giọng nói cũng yếu ớt. Người biết rõ, ta, Sau đó hắn nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, mỉm cười, ha ha. Mộc Vĩ dù thân thể đã ngừng chảy máu, nhưng nửa bên cơ thể bị đánh rơi, khiến hắn không thể nhanh chóng phục hồi. Lúc này hắn trông thật thảm hại, lại thêm tiếng cười của hắn, càng làm tăng thêm vẻ kinh khủng, dễ dàng khiến những người yếu tim phải hoảng sợ. Với bộ dạng như vậy, người bình thường đã sớm không thể sống sót. Tuy nhiên, đối với một người ở luyện hư kỳ, chỉ cần nguyên thần không bị tổn hại, thân thể dù có tả tơi đến mức nào cũng chẳng sao. Mộc Vĩ lúc này đã bình tĩnh trở lại, ánh mắt hắn lộ vẻ khinh miệt và coi thường, tựa như hắn mới là người chiến thắng. Tất cả mọi người đều không hiểu vì sao Mộc Vĩ lại cười như vậy. Miếu trưởng lão càng lo lắng hơn, bà nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh vẻ mặt áy náy, miếu trưởng lão, thật sự không có ý đâu, ta không nghĩ hắn lại yếu đến vậy, ta chỉ đụng hắn mấy lần, không dùng toàn lực, không ngờ hắn lại ngốc đến thế mà ngã. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Tiếng cười im bặt, Mộc Vĩnh trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi là đồ hỗn đản. Mộc Vĩnh không dám cười, vì mỗi lần cười là lại giống như đang tự làm trò cười cho mình. Đây chính là thủ đoạn của ngươi sao? Mộc Vĩnh cười lạnh, thật là làm ta thất vọng, cứ mãi đề phòng mà lại thế này. Lữ Thiếu Khanh cũng bật cười ha ha, ngược lại, ta rất hài lòng đấy, không giết được ngươi, đánh ngươi một trận cũng tốt, tạm thời thu một chút lợi. Mộc Vĩnh nhẹ lời, cuối cùng chỉ biết lắc đầu một xuân. Sau đó, hắn ném một vật trong tay ra ngoài. Một viên ngọc phù truyền tin biến mất trong không gian. Mộc Vĩ nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ta cũng chuẩn bị cho ngươi một bất ngờ đấy. Là thật sao? Lữ Thiếu Khanh có vẻ tò mò. Ngươi có thể gọi thánh chủ đến sao? Nếu vậy, ta sẽ cảm ơn cả nhà ngươi. Thánh chủ, Mộc Vĩ cười lại, ngươi dám đối mặt với hắn sao? Chưa lâu sau, từ xa vang lên một tiếng cười ha ha. Mộc Vĩ đại nhân, ta có đến muộn không? Một thân ảnh xuất hiện, người tới chính là Thôi Gia Thôi Quan. Tuy nhiên, khi thấy bộ dạng Mộc Vĩ lúc này, sắc mặt hắn thay đổi, tiếu dung biến mất. Mộc Vĩnh đại nhân, đã xảy ra chuyện gì vậy? Mộc Vĩnh đại nhân, ta đến đây rồi. Tiếng cười vang lên, và ngay lập tức mấy thân ảnh xuất hiện. Trong vài hơi thở, 9 thân ảnh đã có mặt. Cường đại khí tức của họ khiến không gian xung quanh bắt đầu rung chuyển, không khí như bị xoáy thành cơn bão gào thét. Tiếng gió rít lên khiến tất cả ma tộc tu sĩ đều phải khiếp sợ, như thể thế giới này sắp bị hủy diệt. 9 vị hợp thể kỳ đại nhân, trời ạ, đây... Đây có phải là thật không? Đệ tam trưởng lão Thôi Quan, Thôi gia trưởng lão Thôi Điền, Kiếm gia trưởng lão Kiếm Nạo, Loan gia đại trưởng lão Loan Nặng Sóng, trưởng lão Loan Bụi Bay, còn có 4 người kia là ai? Ta biết một người, là đại trưởng lão Nhan gia, đã mai danh ẩn tích mấy trăm năm, tưởng hắn đã chết rồi, ai ngờ hắn lại bước vào hợp thể cảnh giới. Trời ơi, còn có 3 người mà chúng ta không nhận ra là cao thủ, và họ cũng là những người mạnh nhất. Đây là một vĩnh đại nhân tìm đến giúp đỡ sao? Quá mạnh, quá kinh khủng. Đúng vậy, đây chính là Mộc Vĩnh đại nhân chuẩn bị từ trước. Mộc Vĩnh đại nhân thật sự lợi hại. Ha ha, người kia chắc chắn chết, dám càn rỡ trước thánh tộc chúng ta, muốn chết rồi. Đúng, đúng. 9 cao thủ hợp thể kỳ phân tán đứng trên bầu trời, như 9 vị thiên thần giáng trần. Họ tỏa ra khí tức mạnh mẽ khiến các tu sĩ ma tộc không ngừng run sợ. Có người sợ hãi, có người lại hưng phấn. Họ nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt như nhìn một người chết. 9 cao thủ hợp thể kỳ hợp sức, làm sao một người nhân tộc có thể ngăn cản? Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, không thay đổi sắc mặt, nhìn qua Thôi Quan và những người khác, lông mày nhíu lại một chút. Chỉ có bấy nhiêu người thôi, cảm giác như tất cả đều là đồ vô dụng. Giọng điệu khinh miệt, ánh mắt biểu lộ sự khó chịu, khiến các tu sĩ ma tộc xôn xao. Chỉ có vậy thôi, người có ý gì, không coi bọn họ vào mắt à? Quá cuồng vọng, vô tri, tự đại, quả thật là một nhân tộc thấp hèn, cuồng vọng và vô tri. 9 vị đại nhân hợp thể kỳ mà trước mặt cũng dám nói lời như vậy. Nhân tộc ngu xuẩn, đáng lẽ không nên tồn tại, bọn chúng chiếm lấy tổ tinh tốt như vậy, mà ngày càng ngu ngốc. Các tu sĩ ma tộc đồng loạt lớn tiếng trào phúng, những lời khó nghe ào ạt mà đến. Đàm Linh cũng rất bất đắc dĩ, không thể không thở dài rồi lên tiếng với thời cơ. Nhìn kìa, tên hỗn đản này, trong tình huống như thế mà vẫn còn càn rỡ, hắn không sợ chết sao? Đàm Linh, trong lòng không khỏi lo lắng, dù là người của thánh tộc, bình thường ai cũng muốn đánh chết Lữ Thiếu Khanh, nhưng nàng thành tâm không muốn hắn chết ở đây. Dù sao, ở một mức độ nào đó, mọi người xem như bạn bè, thời cơ cũng vô cùng lo lắng, làm sao bây giờ? 9 vị đại nhân đồng loạt xuất thủ, Thiếu Khanh công tử, thời cơ lo lắng, 9 vị hợp thể kỳ liên thủ, mục tiêu của họ rõ ràng, thời cơ không nghĩ rằng sư phụ nàng và nhuế trưởng lão sẽ đứng ngoài cuộc khi Thôi Quan và những người kia hành động. Mộc Vĩ nghe vậy, lắc đầu, cuồng vọng, 2 vị hợp thể hậu kỳ, 4 vị hợp thể trung kỳ, 3 vị hợp thể sơ kỳ, ngươi nghĩ có thể đối phó với bọn họ liên thủ sao? Đây chính là lá bài tẩy của hắn, một khi xuất thủ sẽ là vương tạc. Để đảm bảo không có sai sót, hắn đã phải hao tổn không ít công sức để triệu hồi 9 người này. 9 cao thủ hợp thể kỳ liên thủ, chỉ cần xuất kích, ngay cả hợp thể hậu kỳ cũng phải quỳ xuống. Thôi Quan và những người khác cười lạnh liên tục, ánh mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh đầy trêu chọc, như lão hổ nhìn con thỏ trắng. Thời Cơ nghe được những lời này, trong lòng càng thêm hoảng hốt, Mộc Vĩnh thề rằng phải giết Lữ Thiếu Khanh. Nàng vội vã nắm lấy tay Đàm Linh. Linh tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Thời Lưu nhìn Lữ Thiếu Khanh, lại nhận thấy biểu hiện của Lữ Thiếu Khanh rất lạnh nhạt, hắn không khỏi tự an ủi mình. Lữ công tử hẳn là sẽ có biện pháp chứ. Thời Liêu rất ngưỡng mộ Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh là người thông minh nhất mà hắn từng gặp. Đàm Linh lắc đầu, sắc mặt càng thêm lo lắng. Có biện pháp nào đâu, sư phụ của ngươi và sư phụ của ta đều đã bất lực rồi. Đàm Linh thở dài một hơi, hy vọng cái tên này có thể tỏ ra chút thái độ tốt một chút. Đàm Linh chỉ có thể hy vọng Lữ Thiếu Khanh có thái độ tốt hơn, để mọi người không tức giận quá mức. Sư phụ của nàng, Nhuế trưởng lão và Phù Doãn trưởng lão cuối cùng đã hòa giải, giúp Lữ Thiếu Khanh có một con đường sống. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, quay sang Thôi Quan và những người khác nói: đám người lầm các người, cùng lên đi, ta sẽ tiếp từng người một. Bà, Thời Cơ và Thời Liêu nhìn lại, thấy Đàm Linh dùng một tay đập lên trán, ngậm đầu ra hiệu im lặng. Linh tỷ tỷ, a, à, Đàm Linh thở dài, xiên xỉ một cách mệt mỏi. Tên giao hỏa này thật là ghê tởm, có phải là chán sống rồi không? Mã Đức, ta đang hy vọng ngươi có thể hạ thấp thái độ một chút, thu lại bộ dáng cản rỡ, tự đại như thường lệ, nói chuyện nhẹ nhàng hơn, ôn hòa hơn một chút. Nếu làm được vậy, có thể sẽ có một con đường lui cho ngươi. Nhưng kết quả là, ngay khi ngươi mở miệng, ngươi lại phá hỏng hết tất cả. Có phải ngươi nghĩ thánh điện này dễ bị đụng vào sao, đánh chết ngươi, nhưng chẳng ai bồi thường cho ngươi đâu. Lúc này, tất cả mọi người đều im lặng khi nghe Lữ Thiếu Khanh nói, không tin vào tai mình. Kế Môn nhìn Lữ Thiếu Khanh đầy ngạc nhiên, không hiểu hẳn muốn làm gì. Nếu như hai người họ hợp sức, thì chín người hợp thể kỳ này có thể không làm gì được họ. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh lại muốn đơn độc đối phó với chín người, điều này thật không hợp lý, không giống với phong cách bình thường của Lữ Thiếu Khanh. Khi mọi người kinh ngạc xong, họ bắt đầu cười lớn, ha ha, cuồng vọng, không biết sống chết, ta không nghe lầm chứ. Một người mà lại muốn đối phó chín vị đại nhân, chắc là muốn chết rồi. Nhóm người Thôi Quan và những kẻ khác cười nhạo càng thêm dữ dội. Ngu xuẩn, Mộc Vĩnh đại nhân để chúng ta đối phó với loại ngu xuẩn này. Ô uế tay của ta, không có ai ngu bằng hắn, nhân tộc thật sự không cứu được, quả nhiên, nên bị đào thải. Để ta đến chiếu cố ngươi. Kiếm gia Kiếm Lão gầm lên một tiếng, một thanh trường kiếm bay lên bên cạnh hắn, tỏa ra một luồng khí tức đáng sợ. Vẫn là để ta thử trước một chút. Nhan gia trưởng lão Nhan Tháp cười ha ha, ánh mắt lộ ra sự tàn nhẫn. Ta rất thích thiên tài, cùng tiến lên. Mộc Vĩnh đột nhiên lên tiếng, khiến tất cả mọi người đều giật mình. Sau đó, họ nhìn Mộc Vĩnh không dám tin, lại một lần nữa nghi ngờ mình nghe lầm. Những người này đều là những người có danh tiếng ở thánh điện này, đức cao vọng trọng. Cùng nhau tới đây, Mộc Vĩnh đã được xem như người đứng đầu rồi. Nhưng giờ đây, hắn lại muốn tất cả bọn họ cùng nhau ra tay đối phó với một nhân tộc sao? Dù nhìn thế nào cũng thấy là thế yếu không công bằng, giống như kẻ lớn hiếp kẻ nhỏ, chiến thắng mà chẳng có chút uy phong nào. Mọi người nhìn Mộc Vĩnh với ánh mắt ngạc nhiên, hắn thấy vậy lại nhấn mạnh, cùng tiến lên. Hắn rất xảo quyệt, không thể khinh thường, nhất định phải giết hắn. Mộc Vĩnh trong lòng như có hồi chuông báo động, cảm thấy một dự cảm không lành đang lớn dần. Mọi sự chuẩn bị đã xong, đáng lý phải dễ dàng chiến thắng, Lữ Thiếu Khanh không thể xoay chuyển được tình thế. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại lộ ra vẻ quá bình tĩnh, không chỉ không sợ hãi, mà còn khiến hắn có cảm giác như thể Lữ Thiếu Khanh chính là mong muốn như vậy. Mộc Vĩnh cảm thấy lo lắng khi thấy mọi chuyện có vẻ không bình thường. Phương án tốt nhất chính là trước tiên giết chết Lữ Thiếu Khanh. Mộc Vĩnh đại nhân, một người có khuôn mặt không rõ ràng từ từ lên tiếng, chúng ta có cần cùng tiến lên không? Giọng nói của hắn trầm thấp và khàn, mang lại cảm giác bí ẩn. Hắn có khí tức mạnh mẽ, là một trong hai người mạnh nhất trong số 9 người. Không sai, người mạnh nhất trong hai người, một nữ tử, cũng lên tiếng, giọng nói lạnh lùng, chỉ là nhân tộc, cần chúng ta liên thủ sao? Hai cao thủ hợp thể hậu kỳ lộ rõ vẻ không vui. Họ là hậu kỳ cảnh giới, và so với Thôi Quan cùng những người khác, họ coi nhẹ việc phải liên thủ với họ. Mộc Vĩnh đại nhân, không cần liên thủ, chúng ta đều có thể giết hắn. Không sai, những người khác cũng không muốn liên thủ, họ nhao nhao mở miệng. Mộc Vĩnh nhìn Lữ Thiếu Khanh một lúc, thấy hắn ôm đầu, thỉnh thoảng thử lấy răng. Cử chỉ như vậy khiến Mộc Vĩnh cảm thấy sự lo lắng trong lòng càng thêm mãnh liệt. Hắn thẳng người ngay lập tức, một cỗ uy áp khí tức mạnh mẽ phát ra từ cơ thể hắn. Chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người như thể thấy được một vị trí tôn vô thượng tồn tại, một hình bóng sừng sững trong vô tận hư không, không thể nhìn rõ hình dạng, lạnh lùng nhìn xuống họ, khí tức mạnh mẽ như bánh xe nghiền ép lên linh hồn của họ, khí tức quét sạch ngàn vạn dặm, phá vỡ mây xanh, tràn ngập khắp nơi, giống như một vị thần linh giáng trần, lớn, đại nhân, Những ma tộc tu sĩ thấp kém tại đây chỉ trong nháy mắt đã quỳ xuống, run rẩy không ngừng, la lên đầy sợ hãi. Họ không biết là ai, nhưng khí tức kinh khủng khiến họ hiểu rõ quỳ xuống là điều tất yếu. Thôi Quan và những người khác cũng sợ hãi, im lặng trong chốc lát, cúi đầu thấp, trở nên cung kính vô cùng. Mộc Vĩnh lại lùng quát, cùng một chỗ xuất thủ, giọng nói nghiêm khắc, không thể bác bỏ, như tiếng của một tiên đế, không cho phép vi phạm. Thôi Quan và những người khác không còn ý kiến gì nữa, nhào nhào lĩnh mệnh, rõ, cẩn tuân đại nhân ý chỉ. Chỉ một câu thôi đã khiến chín vị hợp thể kỳ cúi đầu nghe lệnh, không ai dám phản kháng. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, cảm thấy càng thêm tò mò về thân phận của Mộc Vĩnh. Ngô Dụng, ngươi rốt cuộc là ai? Lữ Thiếu Khanh từng đoán Mộc Vĩnh có thể là thánh chủ, nhưng hắn đã từng bị thánh chủ đâm qua, khí tức của hai người hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, Mộc Vĩnh rất trẻ, không phải kiểu già nua vài trăm hay hơn ngàn tuổi. Ban đầu, Mộc Vĩnh giống như một đế vương, mặt lạnh lùng tỏa ra uy áp vô tận, khiến người ta cảm thấy hắn là vô thượng. Nhưng một câu của Lữ Thiếu Khanh đã khiến Mộc Vĩnh phá vỡ phòng ngự, không còn duy trì trạng thái đó. Mộc Vĩnh nhìn Lữ Thiếu Khanh, cười lạnh, người tự đoán đi. Mộc Vĩnh cảm thấy vô cùng thoải mái sau khi nói xong câu đó, như thể toàn thân đã được giải tỏa. Lữ Thiếu Khanh tức giận mắng, chỉ tay vào Mộc Vĩnh mà gầm lên, đồ nhảm nhí, ai dạy ngươi như thế, giáo dục của thánh địa thật sự quá thất bại. Hừ, đúng là những kẻ ngu xuẩn. Thôi qua lại lùng hừ một tiếng, khẽ đảo cổ tay, một món pháp khí lập tức xuất hiện trong tay hắn, sau đó linh lực được rót vào khiến nó phát sáng mờ ảo. Ha ha, giết hắn đối xử với Mộc Vĩnh như vậy chết chẳng có gì đáng tiếc. Chín vị hợp thể kỳ bắt đầu động đậy, một người rút kiếm, kiếm quang bắn ra bốn phía, ý kiếm mạnh mẽ như muốn xuyên thủng bầu trời. Một người khác lấy ra pháp khí, năng lượng hội tụ thành hình, còn một vài người thì tay không, sát khí dày đặc như thể có thể biến thành vật chất. Bầu trời bắt đầu rung chuyển, mặt đất bắt đầu nứt vỡ, thiên địa như bị chấn động, linh khí từ mọi nơi đều tụ lại đây.